manh manh như cũ ở lắc đầu, nàng ngọt ngào mà cười nói, ông ngoại, ta thật sự không có muốn lễ vật. Nếu một hai phải ta nói, ta hy vọng ông ngoại cùng bà ngoại đều có thể đủ khỏe mạnh trường thọ, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, đây là nguyện vọng của ta. Ha ha ha, manh manh a, người đứa nhỏ này thật là hiếu thuận. Tô lão đầu lập tức bị nàng cảm động vô cùng, hắn chỉ vào manh manh, đối với Phùng gia hai lão khích lệ nói, ta cấp manh manh lễ vật, nàng cũng không chịu muốn, manh manh này há mồm, so ăn mật còn muốn ngọt, thông ra, các ngươi giao đến hảo a. Phùng lão đầu cười đến miễn bản có bao nhiêu tự hào, hắn trong lòng mỹ tư tư, nhìn như ở khiêm tốn, trên thực tế cũng là ở khích lệ nói, manh manh đứa nhỏ này, từ nhỏ liền phi thường hiểu chuyện nhi, đều không cần người khác giáo, nàng bản thân liền biết muốn lễ phép, ta xem nột, đây đều là trời sinh, tùy con dâu. Phùng lão đầu con dâu, còn không phải là Tô Huyền sao, lời này đem hai nhà người đều cấp khen đi vào, đặc biệt là Tô gia hai lão. Đều cảm thấy trên mặt có con đâu. Thông gia khách khí, chúng ta hai nhà người không nói một nhà lời nói, Tiểu Huyền gả đến nhà các ngươi, ta là đặc biệt yên tâm. Tô lão đầu nói được chân tình thực lòng, còn quan tâm hỏi, thông gia lần này tới, chuẩn bị muốn ở Bắc Kinh ở bao lâu a? Phùng lão đầu nhìn thoáng qua nhà hắn lao bà tử, mới trả lời hắn nói, hẳn là trụ không được nhiều thời gian dài, manh manh trong trường học còn thỉnh giả đâu. Chờ chúng ta mang nàng đi người đại xem qua nàng đại ca, liền không sai biệt lắm cần phải trở về. Tô lão đầu cười ha hả mà tỏ vẻ lý giải, tiếp theo khích lệ nói, hiểu đồng kia hài tử, cũng là đặc biệt hiểu chuyện nhi, hắn ở tại trong trường học, nghỉ còn thường xuyên lại đây xem chúng ta. Phùng lão đầu cảm thấy rất có mặt mũi, cũng thực khách khí mà nói, đây đều là hẳn là, các ngươi là hắn bà ngoại cùng ông ngoại, thân cận nhất bất quá, hắn không tới xem các ngươi, xem ai đi nha. Lần sau hắn tới, các ngươi cứ việc sai xử hắn chính là. Phùng lão đầu như vậy có thể nói, đương nhiên hống đến thông gia nhóm đều thật cao hứng. Muốn nói Tô gia hai vợ chồng già, trước kia còn có chút ghét bỏ nhà bọn họ, cho tới bây giờ cũng hoàn toàn mà đổi mới. Phùng gia người tuy rằng ở tại ở nông thôn, lại không giống nhau người nhà quê như vậy không biết tiến thủ, nhà bọn họ từ lao đến tiểu nhân, mỗi người đều là làm đến nơi đến chốn làm việc như người. Cùng nhân gia như vậy kết thân, bọn họ không mất mặt, thậm chí đôi khi, nhà họ Tô còn có thể dính một dính cửa này thân thích quang đâu. Manh manh bắt được giải thưởng lớn, nàng chính mình nhất rõ ràng cảm giác chính là, nàng cùng Tô gia người quan hệ là càng thêm thân cận, đặc biệt là nàng nhị mợ Liễu Tư An. Nhị mợ trước kia luôn là đối manh manh thực đạm, phảng phất nàng chính là cái bình thường thân thích, mà không phải cô em chồng sinh nữ nhi. Hiện tại không được. Liêu Tử An thấy manh manh như vậy có tiền đồ, một cái nông thôn đến tiểu hài nhi, thế nhưng có thể từ quốc gia cấp trong lúc thi đấu thắng lợi, không riêng bắt được đệ nhất danh, tác phẩm còn bị đưa đến Liên Hiệp Quốc đi tham gia thi đấu. Này phân năng lực, phóng nhãn cả nước cũng không có vài người có, Liêu Tử An bình sinh thích nhất, chính là có tiền đồ, chịu tiến tới hài tử, cho nên nàng đối manh manh đặc biệt hảo. Manh manh, ngươi muốn ăn trái cây không? Không ăn a, kia ăn chút nhi kem. Cũng không cần, ta đây kêu ngươi hướng Huy ca đi ra ngoài cho ngươi mua chút đồ ăn vặt ăn. Này không, Liễu Tử An thấy manh manh ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, thế nhưng khắc thường mà chiêu đãi khởi nàng tới, là manh manh đều nhịn không được có chút kinh ngạc đến ngây người. Như vậy nhiệt tình nhị mợ, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua à, nàng đây là uống thuốc xong. Mắt thấy nhị mợ còn muốn càng thêm nhiệt tình, manh manh phi thường không thói quen, nàng đem báo chí điểm hảo. Thuận thế đứng lên nói, nhị mợ, ngươi không cần bận việc, ta giữa trưa ăn thật sự no mới đến, lúc này một chút cũng không đói bụng. Nga đúng rồi, ta còn muốn đi trên lầu luyện tập hội họa, Duệ ca ca. Duệ ca nhi nén cười đứng lên, đi theo manh manh phía sau, tùy nàng đi vào thư phòng. Nhị mợ nhìn bọn họ biến mất ở cửa thang lầu, xoay đầu đi đối với nhà mình hài tử nói, thấy không? Các ngươi biểu muội bắt được thưởng, còn mỗi ngày đều kiên trì hội họa. Như vậy nỗ lực, cho nên nhân gia gia mới có thể bắt được thưởng. Lại tới nữa, ngồi ở trên sofa hướng Hoa Tam tỷ đệ, vừa nghe đến bọn họ mẹ mở miệng, liền biết nàng muốn nói cái gì, bọn họ lẫn nhau trao đổi bất đắc dĩ ánh mắt, nháy mắt ngồi ngay ngắn. Nhị mợ còn ở tiếp tục giáo huấn nói, các ngươi đâu? Ta cho các ngươi đi học tài nghệ, các ngươi mỗi ngày cho ta lười biếng, đến bây giờ cũng không có học ra cái bộ dáng tới, thật là tức chết ta. Nàng lo chính mình thở phì phò, chỉ huy nổi lên hoa hoa nhóm, hiện tại, các ngươi đều cho ta về phòng đi, không học xong hôm nay công khóa, đều không được đi ra cho ta. Ai, Hướng Hoa Tam tỷ đệ nghe thế câu nói, nháy mắt thật giống như thiếu thủy mạn, héo ba. Bọn họ bị mẫu thân xua đuổi về phòng, trước khi đi thời điểm, còn đoán niệm mà nhìn trên lầu, biểu muội a biểu muội, ngươi như vậy ưu tú, làm cho bọn họ như thế nào sống, cuộc sống này vô pháp qua. Manh manh đối này đó, căn bản liền không biết tình. Nàng túi đầu, thực chuyên tâm mà họa nàng họa, qua hơn nửa ngày, mới rốt cuộc ngẩng đầu nói, Duệ ca ca, ngươi lại đây nhìn xem, ta họa đến thế nào. Duệ ca nhi đã sớm thấy, hắn đem kia trương họa từ đầu thưởng thức đến đuôi, thực nghiêm túc mà nói, muội muội ngươi lại tiến bộ, ta cảm thấy ngươi lần này, họa đến so lần trước còn hảo. Ngươi xem này phiến hải, kinh đào trục ngạn, cuốn lên những cái đó bọt sóng giống tuyết giống nhau, cỡ nào lý tưởng hào hùng, là chúng ta thôn đảo Nguyên Hải đi. Bầu trời này còn có hùng ưng, loại cảm giác này, thật giống như muốn đem nhân tâm trùng trí khí đều kích phát ra tới, ngươi có phải hay không như vậy tính toán? Duệ ca ca, ngươi đem ta khen đến thật tốt quá, ta đây là tùy tiện họa. Manh manh che lại mặt, bị khen đến thập phần ngượng ngùng, nàng thật là tùy tay vẽ xấu, chẳng lẽ nàng họa kỹ, đã tiến bộ như vậy nhiều sao? Duệ ca nhi biểu tình nói cho nàng, đây là thật sự, hắn khen người khen đến đặc biệt thật thành. Muội muội này bức họa đại khí, ta xem này mặt trên lưu bạch tương đối nhiều, vậy ngươi đóng dấu, liền cái ở góc trên bên phải này đó vân bên cạnh, tốt nhất lại viết thượng một hàng tự, ương đánh trời cao vạn dặm lãng, ngươi cảm thấy thế nào? Manh manh trước mắt sáng ngời, phi thường cao hứng mà nói, thực hảo, ta đây liền như vậy viết đi. Nàng thực mau viết hảo tự, lại tiểu tâm cẩn thận mà đắp lên chính mình danh trường, lại đem một cái khác có khắc đảo nguyên chủ nhân trường, cũng che lại đi lên. Hiện tại chỉnh bức họa mặt, thoạt nhìn hồn nhiên như nhất thể, phá lệ mà khí phách cùng bằng bạc. Manh manh lui ra phía sau hai bước, cẩn thận mà đánh giá họa, phi thường vừa lòng mà nói, này trương họa liền treo ở trong thư phòng mặt, ta không mang theo đi trở về sau ta tới đều có thể thấy. Ta đi đưa cho ông ngoại xem. Nàng hưng phấn mà cầm họa đi xuống lâu, chỉ chốc lát sau liền truyền đến Tô lão đầu cùng Tô lão thái khích lệ thanh. Khó trách chúng ta manh manh họa có thể bị tuyển đến Liên Hiệp Quốc. Lão bà tử, ngươi xem này lập ý, rất nhiều nổi danh họa gia đều không có chúng ta manh manh lớn như vậy cách cục. Tô lão đầu đối với manh manh giơ ngón tay cái lên nói, ánh mắt liền quyết định cảnh giới, chúng ta manh manh về sau a, khó lường. Tô lão thái cũng vui dạo dược mà nói rất đúng, manh manh này bức họa ta phi thường thích, họa đến cực hảo, ngày mai làm ngươi ông ngoại bắt được Lưu Ly sừng đi. Tìm cái sư phụ già đem nó bồi lên, về sau trong nhà người tới, ta là có thể chỉ vào nó đối người khác nói, đây là nhà của chúng ta manh manh họa họa. Tô lão thái cảm thấy manh manh thật sự là quá ưu tú, đã gấp không chờ nổi mà muốn khoe khoang, cư nhiên chờ không kịp ngày mai, lại sửa miệng thúc giục nổi lên Tô lão đầu. Đừng chờ ngày mai, ngươi hiện tại liền đi, đem manh manh này trương họa cầm đi bồi. Tô lão đầu hảo tính tình mà nói, hành. Ta đi còn không được sao, manh manh, ngươi muốn hay không đi theo ông ngoại một khối đi. Không được manh manh đứng lên đưa hắn, giải thích nói, ta chờ lát nữa còn muốn đi trong trường học xem ta đại ca, ngày hôm qua nói tốt, hôm nay muốn đi xem hắn. Kia hành, các ngươi chờ lát nữa trở về tiểu tâm xem lộ A. Tô lão đầu đứng ở cửa phất phất tay, liền chính mình một người đi ra ngoài. Manh manh lại ở nàng bà ngoại ra, lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy hồi chính mình ra. Nhà nàng tứ hợp viện, liền ở Hoàng Thành Căn Nhi phía dưới, đi đường là có thể đến. Nàng cùng Duệ Ca Nhi vai sát vai, đi ở đại đường cái thượng, ấm áp dương quang giải biến bọn họ toàn thân, là như vậy ấm áp lại thoải mái. Rất nhiều cưỡi xe đạp người, chậm gì gì mà từ bọn họ bên người chạy qua đi, biến mất ở ven đường ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Thời tiết thật tốt ta, manh manh tâm tình cũng đặc biệt hảo, bên miệng kia mặt cười, vẫn luôn đều không có tiêu đi xuống. Duệ ca nhi tâm tình cũng cùng nàng giống nhau hảo, hắn cỡ nào hy vọng con đường này, có thể vẫn luôn đi xuống đi, làm cho hắn cùng manh manh nhiều ở chung một chút thời gian. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào thả chậm tốc độ, bọn họ cuối cùng vẫn là đi tới tứ hợp viện. Phùng lao thái bọn họ cũng vừa vặn chuẩn bị muốn ra cửa, nên diện thấy manh manh, nàng mừng rỡ vô tay nói, đã trở lại vừa lúc, không cần ta đi kêu các người, manh manh ngươi còn không có đi qua ngươi ca trường học. Hôm nay mãi mãi liền mang ngươi tới kiến thức. Nhà bọn họ trụ địa phương, ly đại hoa trường học còn rất xa, cũng may manh manh nhị cứu cho bọn hắn an bài ô tô, cứ như vậy, cũng vẫn là khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới rốt cuộc thấy nhân dân đại học cổng trường. Mau, ngươi đi đứng ở phía trước, làm ngươi ra già cho ngươi chụp ảnh. Phùng Lao Thái chỉ huy manh manh đã đứng đi, lại chạy đến manh manh bên người, chỉ huy Phùng Lao đầu cho các nàng hai chụp ảnh. Sau đó Tô Huyền cũng gia nhập vào được, Duệ Ca Nhi cũng lén lút mà đứng ở manh manh phía sau, vài người không ngừng biến hóa tư thế, nhưng đem Phùng Lao đầu cấp mắt thèm hỏng rồi. Các ngươi đều chụp như vậy nhiều, ta còn không có cùng manh manh chụp ảnh chung đâu, Duệ Ca Nhi, ngươi lại đây. Hắn đem ca mê ra nhét ở Duệ Ca Nhi trong lòng ngực, chính mình chen vào manh manh cùng Phùng Lao Thái trung gian, cũng học các nàng bãi nổi lên tư thế. Giang giác, giang giác, giang giác nhóm người này người chụp khởi chiếu tới, đều mau đã quên chính mình là tới làm gì. Thẳng đến Phùng Lao đầu đại ca đại vang lên, là đại hoa cho hắn đánh điện thoại. Cái gì? Người đã tan học. Nga nga, chúng ta này liền đi tìm ngươi. Hắn cắt đứt điện thoại, tiếp đón người trong nhà nói, đều đừng chụp ảnh. Đại hoa nói cho ta hắn tan học, về trước ký túc xá đi lấy đồ vật, làm chúng ta đi ký túc xá phía dưới chờ hắn. Kia chúng ta này liền đi thôi. Phùng Lao Thái vắt manh manh cánh tay, tổ tôn hai đi vào vườn trường. Bởi vì vừa vặn đuổi kịp tan học, vườn trường người còn rất nhiều, đều là vội vã cơi xe đạp sinh viên. Hôm nay là thứ sáu, minh sau hai ngày bọn họ không dùng tới khóa, đều từng người có tiết mục, vội vàng muốn đi ra ngoài đâu. Cứ như vậy, manh manh bọn họ nghịch đám đông, liền có vẻ đặc biệt mà dẫn nhân chú mục. Các ngươi mau xem, bên kia cái kia tiểu mỹ nữ là ai nha? Thật xinh đẹp a, có ai nhận thức nàng? Hẳn là không phải chúng ta trường học, có thể hay không là cách vách Bắc Đại nha? Thiết, Bắc Đại như vậy nhiều khủng long, mới không có như vậy đẹp nữ hài tử, ta xem nàng là tiếng nước ngoài đại học. Manh manh hôm nay ăn mặc một thân lam hôi giao nhau ô vương váy dài, bên trong còn dùng sơ mi trắng lót nền, kia xinh đẹp cổ áo cùng ren ống tay áo, làm nàng cả người phảng phất giống như từ dân quốc họa báo chung đi ra, là như vậy thanh xuân lại văn nghệ, thập phần nhận người đôi mắt. Những cái đó học sinh lập tức liền chú ý tới nàng, đều là đang lúc thanh xuân nam hài tử, đều hi hi ha ha mà đánh ánh mắt, có kia là gan đại nam đồng học, cư nhiên còn cưỡi xe đạp, gào thét hướng manh manh tới. Đồng học, ngươi tới chúng ta trường học tìm ai nha? Những cái đó học sinh đem xe kỵ tới rồi manh manh bên người, thay đổi xe đầu, đi theo bọn họ một khối đi. Bọn họ phát hiện tiểu mỹ nữ bên cạnh, còn đi theo hai cái lão nhân già, tức khắc nhiệt tình mà tiếp đón lên nói, các ngươi là muốn tìm người sao? Muốn tìm ai? Ta có thể mang các ngươi đi. Còn có ta cũng có thể mang các ngươi đi. Chung quanh nam đồng học, đều tranh nhau muốn giúp manh manh dẫn đường. Duệ Ca Nhi sắc mặt đen xuống dưới, hắn che ở manh manh trước mặt nói, chính chúng ta nhận thức lộ, người đại học sinh, đều giống các ngươi như vậy không có lễ phép sao. Nam các bạn học tức khắc không phục, ồn ào nói, ngươi lại là ai? Ta cùng nàng nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Chỉ bằng ta là nàng ca, ngươi nói quan không liên quan chuyện của ta nhi. Duệ Ca Nhi một câu, khiến cho bọn họ toàn bộ ngậm miệng lại. Không tốt, thế nhưng đắc tội tiểu mỹ nữ nàng ca. Nam các bạn học đều ở trong lòng kêu rên, nay cách mạng còn không có thắng lợi, cư nhiên chết ở cửa thứ nhất. Nhìn Duệ Ca Nhi lạnh lùng ánh mắt, bọn họ cũng không dám lên rồi, chỉ có thể trơ mắt mà tùy ý bọn họ đi xa, lúc này mới duỗi dài tay nói, tái kiến, ta ái. Nôn, hảo buồn nôn. Phùng Lao Thái hảo xảo bất xảo mà cư nhiên nghe thấy được, nàng buồn nôn dường như che lại ngược nói, này đó nam học sinh, sao như vậy thần kinh hề hề. Nhà chúng ta đại hoa mỗi ngày cùng người như vậy ở bên nhau, có thể hay không cũng biến choáng váng. Phùng Lao đầu đắc ý mà nói, hắc hắc, ai biết được, nhà chúng ta manh manh thật là trưởng thành, nhìn những người này đều không có mắt mù sao, đều nhìn ra được tới ta Phùng thắng lợi cháu gái lớn lên đẹp. Ra ra. Manh manh xấu hổ buồn bực mà nói, ngươi nói cái gì đâu, ta đẹp hay không đẹp, theo chân bọn họ có quan hệ gì, chúng ta nhanh lên nhi đi thôi, này nhân đại học sinh thật đáng sợ. Nàng kéo mãi mãi cùng mụ mụ một đường đi nhanh, Phùng Lao đầu vội vàng đuổi theo, khuyên can mãi mới làm cháu gái nguôi giận. Phùng Lao đầu lãnh bọn họ đi tới ký túc xá phía dưới, muốn đi vào, kia túc quản A-di thế nhưng không cho. Các ngươi tìm ai? Nàng thực hồ nghi mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Phùng Lao đầu lập tức nói, Nga, ta tìm tài kim học viện Phùng Hiểu Đông. Túc quản A-di xoay người liền chiều thang lầu mặt trên giống lên một giọng nói, Phùng Hiểu Đông có người tìm. Sau đó nàng từ cái bàn phía dưới rút ra một cái vợ nói, các ngươi trước đăng ký một chút trở lên đi. Muội muội, các ngươi tới. Liền ở ngay lúc này, đại hoa thanh âm ở cửa thang lầu vang lên, người khác đi xuống tới, tự nhiên là không cần đăng ký. Đại hoa đi mau vài bước, nhảy xuống thang lầu nói, muội muội, các ngươi khi nào tiến vào? Manh manh đánh giá hắn phía sau bao lớn nói, chúng ta vừa mới tới, đại ca ngươi thu thập hảo sao? Hảo, chúng ta trở về đi. Đại hoa đẩy manh manh bả vai, dùng một loại bảo hộ tư thái. Bọn họ đi tới ký túc xá phía dưới, đồng nhiên nghe thấy trên lầu có người kêu, A Đông, bên cạnh ngươi cái kia mỹ nữ là ai nha? Đại hoa ngẩng đầu nhìn lầu hai bạn cùng phòng nhóm, đắc ý rào rạt mà nói, là ta muội, các ngươi nhìn cái gì đâu? Ha ha ha, đại lô vừa rồi nói ngươi muội muội lớn lên thật xinh đẹp. Mấy cái nam sinh tễ làm một đoàn, đều đem ánh mắt hướng manh manh bên này xem. Đại hoa chắn manh manh trước người, sợ hãi làm sợ nàng, còn nói cho nàng nói, đừng để ý đến bọn họ liền này tính tình, chúng ta nhanh lên nhi trở về đi. Manh manh không hề có để ý trên lầu người, nàng nhịn lâu như vậy, rốt cuộc tò mò hỏi, đại ca, ngươi trong túi trang cái gì nha? Như vậy đại một cái bao. Đại hoa đem cái kia đại bao lấy ra chút, giải thích nói, đều là dơ quần áo, ta lấy về trong nhà tẩy, ta trong ký túc xá không có máy giặt, mỗi lần tay tẩy quá phiền thoái, ta đều là lấy về tứ hợp viện tẩy. Đại hoa tử thi vào đại học, hắn ra ra mãi mãi liền khen thưởng hắn một bộ phòng ở, không nghĩ tới hắn ra hỏa này, thế nhưng đem chính mình phòng ở thuê, mỗi tháng thu chút tiền thuê, mà chính hắn còn ở tại trong ký túc xá. Chỉ có cuối tuần thời điểm, mới có thể trở lại tứ hợp viện, thuận tiện tẩy giặt quần áo. Chuyện này, Phùng gia hai vợ chồng già cũng là biết hắn, bọn họ đều không tính toán hỏi đến, dù sao phòng ở đã giao cho đại hoa trên tay, tùy hắn ái như thế nào lan lộn, bọn họ đều là mặc kệ. Đại hoa một bên hướng phía trước đi, còn một bên hỏi manh manh nói, hôm nay mãi mãi cho ta gọi điện thoại tới, nói ngươi vẽ tranh bắt được cả nước đệ nhất danh, có phải hay không? Manh manh gật gật đầu nói, đúng rồi, ngươi trường học còn muốn đi học, chúng ta liền không có thông chi ngươi đi. Muội muội, ngươi thật là quá lợi hại. Đại hoa nói được vô cùng kiêu ngạo, hắn đã là cái người thanh niên bộ dáng, khen khởi manh manh tới, lại vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, có chút đắc ý, lại có chút tự hào. Chờ bọn họ về tới ra, đại hoa trước tiên liền nói, thưởng ở đâu, lấy ra tới cho ta xem. Manh manh chỉ vào chính sảnh nhất thấy được vị trí nói, nơi này đâu, đây là cút, này hai cái là giấy chứng nhận. Đại hoa đem chúng nó cầm lấy tới nhìn lại xem, kinh hỉ mà nói, cư nhiên vẫn là hai cái, ta nhìn xem à, Trung Quốc thanh thiếu niên hội họa nghệ thuật đại tái, quán quân. Còn có cái này, kết xuất nhất sáng ý thưởng, tấm tắc. Hắn nhìn manh manh nói, ta muội muội thật là tiên đồ, này liền bắt được cả nước đệ nhất danh, người kia Trương Hòa đâu. Cũng lấy ra tới bái. Hì hì manh manh liên tiếp mà cười. Muội muội, ngươi cười cái gì a? Đại hoa nói được không hiểu ra sao, chẳng lẽ hắn vừa rồi hỏi cái gì buồn cười vấn đề sao? Phùng Lao Thái liền ở bên cạnh xen vào nói, ngươi muội muội họa đến đặc biệt hảo, những cái đó giám khảo còn nói, muốn đem nàng kia Trương Họa đưa đến Liên Hiệp Quốc đi tham gia Liên Hiệp Quốc thi đấu. Ai ui, muội muội, đây là thật sao? Ta thiên nột. Ngươi thật là quá lợi hại. Đại hoa kinh ngạc được đương trường nhảy dựng lên, giống không quen biết manh manh dường như, hắn lần đầu tiên ý thức được, chính mình muội muội lại là như vậy có năng lực, cư nhiên còn có thể đủ đi tham gia Liên Hiệp Quốc thi đấu. Là thật sự nha, ta chính là lợi hại như vậy. Ở chính mình thân nhân trước mặt, manh manh liền không hề che giấu, nàng cười đến có chút tiểu đắc ý, rốt cuộc đem lấy thưởng vui sướng phóng xuất ra tới. Chương 242 chương 242 Manh manh trở lại thôn Đào Nguyên thời điểm, chính đuổi kịp nàng đại cứu cứu Tô Văn tới nhà nàng bái phỏng. Đại cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Manh manh thân thiết mà chiều nàng đại cứu cứu buôn qua đi, đứng ở hắn trước mặt nói, ngươi đã lâu không có tới xem ta có thể tưởng tượng ngươi. Đại cứu cứu, ngươi công tác vội sao? Mợ cả có hay không cùng ngươi lại đây? Ta ở chỗ này đâu, mới vừa đi phòng bếp, cho bọn hắn làm hai cái đồ nhắm rượu. Mợ cả Thẩm Vấn Lan xuất hiện ở nhà chính cửa, vừa rồi nàng là đi phòng bếp, Phùng gia hai cái nữ chủ nhân đều không ở, nàng cũng không làm ra vẻ, còn tự mình chạy đến trong phòng bếp bận việc. Nàng đem hai bàn tiểu thái đoan tiến vào nói, thúc, thím, tiểu cô, các ngươi ăn không? Nếu là còn không có ăn, ta lại đi trong phòng bếp làm điểm nhi. Phùng Lao Thái vội vàng cản lại nàng, ăn ăn, chúng ta đều ăn no, mới vừa xuống phi cơ liền đi ăn, nàng mợ cả, ngươi mau ngồi xuống, không nội sống. Thẩm Vấn Lan cũng không có hạt khách khí liền ngồi hạ, nàng thực quan tâm hỏi bọn họ nói, các ngươi ở Bắc Kinh quá đến hảo không? Ta ba ta mẹ bọn họ quá đến thế nào? Phùng Lao Thái trên mặt mang theo hơi hơi đắc ý nói, đều hảo, hảo vô cùng, có manh manh cái này vui vẻ quá ở. Nàng bà ngoại ông ngoại mỗi ngày đem tươi cười treo ở trên mặt, chúng ta ở Bắc Kinh cũng quá đến thập phần thuận lợi, manh manh còn lấy thưởng. Tô Văn Thanh Âm cắm tiến vào, ta vừa định nói đi, manh manh, ngươi giải thưởng lớn đâu? Mau lấy ra tới cấp đại cứu cứu xem. Đặt ở dương hành lý, ta đi lấy. Manh manh đương trường khai dương hành lý, đem kia hai phân giấy khen cùng cúp đào ra tới, hiến vật quý dường như đưa cho nàng đại cứu cứu xem. Tô Văn lập tức khích lệ nói, không tồi không tồi, manh manh ngươi này hòa công, đều có thể lấy cả nước đệ nhất, thật ghê gớm, ngươi muốn đại cứu cứu cái gì khen thưởng nha. Như thế nào đại cứu cứu cũng muốn khen thưởng nàng, manh manh bài xuống tay nói, thật không cần khen thưởng, ta gì cũng không thiếu, ta hy vọng đại cứu cứu về sau, có thể thường xuyên tới xem ta là được. Cái này Tô Văn có chút khó xử, hắn nuốt cái mũi nói, đại cứu cứu công tác vội, chỉ sợ không thể thường xuyên tới xem ngươi. Manh manh ngươi đổi một cái nguyện vọng. Manh manh nói ngọt mà nói, ta đây hy vọng đại cứu cứu cùng mợ cả đều công tác thuận lợi, từng bước thăng chức. Nàng mợ cả hiếm lạ mà nói, ai nha, manh manh này trương cái miệng nhỏ lớn lên, thật là người gặp người thích, quá có thể nói. Thẩm Vấn Lan kéo qua manh manh thủ đoạn, thực thân mật mà đối nàng nói, ngươi đại cứu công tác vội, không có biện pháp thường xuyên tới xem ngươi, ngươi có thể tới xem chúng ta à, ngày nào đó ngươi tưởng đại cứu mợ cả. Liền cứ gọi điện thoại cấp mợ cả phái người tới đón ngươi. Hảo, cảm ơn mợ cả. Manh manh ngoan ngoãn mà đáp ứng xuống dưới, lại tò mò hỏi, đại cứu cứu, các ngươi vừa rồi đang thương lượng cái gì à? Tô Văn cười tủm tỉm mà nói, ta lại đây cùng ngươi ba nói điểm nhi công sự, thuận tiện chờ các ngươi, hiện tại các ngươi tới, ta không sai biệt lắm cũng nên đi trở về, buổi chiều tỉnh còn muốn mở họp, A-Lan, chúng ta đi thôi. Hắn nói liền đứng lên. Đối Phùng Lích dân công đạo một câu, ngươi vừa rồi cùng ta nói chuyện này, liền dựa theo chúng ta thương lượng tốt đi làm, có bất luận cái gì khó khăn, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chu bí thư điện thoại ngươi cũng có đi, đánh cho ta hoặc là đánh cho hắn, đều được. Tốt, đại ca, ta nhất định dựa theo ngươi nói đi làm. Phùng Lích dân đứng lên tiễn đi bọn họ, trở về thời điểm, trên mặt còn mang theo sung sướng. Mẹ nó Phùng Lao Thái liền hỏi. Ngươi cùng manh manh nàng đại cứu vừa rồi đang thương lượng gì, làm đến như vậy thần bí, còn không thể cùng chúng ta nói. Mẹ, cũng không gì, chính là nói chúng ta Trấn Long Lĩnh làm xây dựng chuyện này, một chút thời gian ngươi sẽ biết, hiện tại nói này đó nhiều nhảm chán a, chúng ta vẫn là tới nói manh manh thi đấu chuyện này. Phùng Lích dân tách ra đề tài, lập tức hấp dẫn đi rồi Phùng Lao Thái lực chú ý, hắn xem như chính thức đi vào quan trường, có một số việc. Có thể không nói liền không nói. Tỷ như lần này chuyện này đi, bên ngoài thượng là hắn đại cứu ca để bạt hắn lên làng quan, trái lại hắn cũng có thể giúp được hắn đại cứu ca. Tỉnh ủy bên kia từ trước đến nay bộ tịch san sát, Tô Văn vừa lại đây nhậm chức, còn sơ không rõ ràng lắm tình huống, lại không hảo tùy tiện làm ra thay đổi, lúc này, Phùng Lích dân tác dụng liền ra tới. Có thể nói, Phùng Lích dân cái này trấn ủy thư ký nếu là làm tốt lắm, Tô Văn liền có thể dùng hắn làm điểm tựa, tới cậy động toàn bộ tỉnh thành quan trường phe phái. Được đến như vậy trọng trách, Phùng Lích dân đương nhiên không thể chậm trễ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thôn Đào Nguyên, trong thôn du lịch ngành sản xuất chính là một trụ cột lớn, nhưng qua đi thời gian dài như vậy, trong thôn rất nhiều cơ sở phương tiện đều cổ xưa, thậm chí có một ít đều sắp lạ. Như vậy sao được, cấp du khách cảm giác quá không hảo. Hắn đương trấn ủy thư ký về sau, làm chuyện thứ nhất nhi. Chính là đổi mới thôn Đảo Nguyên cơ sở phương tiện. Đem lạn rớt đường núi tu bổ, lại đem bên đường đèn đường đều đổi mới một lần. Thôn chung quanh đình hóng gió, có phai màu liền chạy nhanh bổ sắc, không phai màu cũng may lại một chút, lại ở bờ cắt các nơi địa phương, tu sửa rất nhiều trúc lều cùng bồ vĩ lều, dùng để cấp các du khách nghỉ ngơi. Trừ bỏ này đó, hắn còn cấp thôn ủy hội hạ nhiệm vụ nói, chúng ta thôn lớn nhất đặc sắc chính là phong cảnh, muốn đem cái này ưu điểm phát huy ra tới, trước kia chúng ta không phải thói quen nơi nơi trồng hoa sao. Nay liền thực hảo, muốn đem cái này thói quen tiếp tục bảo trì đi xuống. Các ngươi đem thôn quy hoạch một chút, này đó địa phương yêu cầu trồng hoa, này đó địa phương yêu cầu trồng cây, đều thống nhất báo đi lên, trấn chính phủ bên này sẽ phái người tới cấp các ngươi loại, các ngươi còn có cái gì tốt kiến nghị, cũng có thể nhắc lên. Trương Quang Minh chần chờ mà nói, thư ký, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi đem tài nguyên đều cho chúng ta sợ người khác nói ngươi làm việc thiên tư a. Phùng Ích Dân cùng hắn đúng rồi ánh mắt, giống như cười chế nhạo mà nói, ai dám nói. Còn có, không cần kêu ta thư ký, ở thôn Đào Nguyên, ta chính là Phùng Ích Dân, các ngươi vẫn là giống như trước như vậy, kêu ta Ích Dân là được. Hắn nhìn đến mọi người đều toát ra kinh ngạc biểu tình, lại cười ha hả mà giải thích một câu, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ thiên vị thôn Đào Nguyên, ta hiện tại là trong trấn thư ký, khác thôn ta cũng có quy hoạch, đây là rất lớn một bàn cờ. Chúng ta muốn đoàn kết lên, hảo hảo mà đem trấn Long Lĩnh ưu thế, cho nó làm to làm lớn. Phùng Lích Dân đều nói như vậy, mọi người lúc này mới ý thức được hắn là thực sự có chủ trương, tức khắc đều kích động lên. Phùng Quốc Cường nói, thật tốt quá, Lích Dân, quả nhiên vẫn là đến làm ngươi đảm đương cái này thư ký, mới có thể cho chúng ta thôn Đảo Nguyên Mưu phúc lợi. Quang Minh, ta trước đó vài ngày không phải nghe ngươi nói muốn tu sạn đạo sao? Tốt như vậy cơ hội. Ngươi chạy nhanh nói nha. Trương Quang Minh phát hiện Phùng Lích Dân chiều hắn nhìn qua, liền ngồi thẳng thân mình nói, không sai, ta là tưởng ở chúng ta thôn bãi biển biên tu một cái sạn đạo. Hắn nhìn ở đây mọi người nói, đại gia cũng biết, chúng ta thôn trừ bỏ bờ cát, còn có rất nhiều đá ngầm bãi biển, này đó bãi biển diện tích quá lớn, các du khách lại thích đi, chúng ta quản lý bất quá tới, khó tránh khỏi sẽ phát sinh nguy hiểm chuyện này. Hắn chuyển hướng Phùng Lích Dân nói, cho nên ta liền tưởng, có thể hay không tu một cái sạn đạo, đem trong thôn bãi biển đều cấp liên tiếp lên, gần nhất có thể cho các du khách thêm một cái nơi đi, thứ hai cũng là vì phương tiện quản lý. Phùng Lích Dân nghe xong lúc sau, không khỏi gật đầu khen, Quang Minh, ngươi cái này chủ ý không tồi, chúng ta cẩn thận nghiên cứu, ngươi lấy ra cái phương án tới, ta tranh thủ bắt một bút khoản cho ngươi. Phùng Lích Dân là quyết tâm muốn làm đại sự nhi, qua chút thiên. Hắn lại triệu tập thôn Đảo Nguyên thôn dân, cho bọn hắn công bố một cái đại hỷ tin. Các hương thân, trước đó vài ngày lãnh đạo mở họp, đối chúng ta thôn Đảo Nguyên phi thường coi trọng, hiện tại có một cái ưu đãi chính sách, các ngươi đều cho ta nghe hảo a. Phùng Lích Dân ngồi ở hội nghị bàn một đầu, đối với phía dưới thôn dân đại biểu nói, ta đã liên hệ hảo trong huyện tín dụng xã, còn có trấn trên nông nghiệp ngân hàng, bọn họ đáp ứng rồi có thể cho các ngươi cho vay, các ngươi nhà ai muốn tu sửa phòng ốc, dùng để cấp các du khách cung cấp dừng chân, trở về sau liền có thể xin. Phùng Lích Dân tiếp tục nói, tổ chức dân túc, một hộ cho các ngươi trợ cấp 2.000 đồng tiền, đây là một cái cơ hội tốt, các ngươi nhiều thúc đẩy cân nào suy nghĩ một chút, phàm là có lợi cho hấp dẫn du khách, chúng ta đều cổ vũ, tỉ như nói ở bờ biển làm cá bài, kiến thuyền phòng, này đó đều là cổ vũ. Nói đến nơi này, hắn chuyện vừa chuyển, nhưng là có một chút, các ngươi cần thiết cho ta chú ý cho kỹ, ngàn vạn không thể ô nhiễm hoàn cảnh. Chúng ta thôn Đảo Nguyên tài nguyên là quý giá, không thể ở chúng ta này thế hệ trên tay đạp hư, muốn đem quý giá tài nguyên, đều để lại cho hậu đại con cháu, nghe rõ không có. Các thôn dân đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ, đánh chết bọn họ cũng tưởng tượng không đến, chấn trên thế nhưng cho tốt như vậy điều kiện. Lập tức liền có thôn dân hỏi, thư ký, có ngươi đương thư ký, thật sự là quá tốt. Này có phải hay không ngươi đối chúng ta thôn nhi đặc biệt chiếu cô a? Phùng Lích Dân lập tức làm sáng tỏ, nói bậy, trừ bỏ chúng ta thôn bên ngoài, ta đối mặt khác thôn, cũng có nâng đỡ chính sách, các ngươi liền chờ coi hảo. Trương Quang Minh cũng giúp đỡ Phùng Lích Dân nói chuyện, thư ký là từ chúng ta trong thôn đi ra ngoài, trong lòng đương nhiên nghĩ chúng ta thôn nhi, hắn hiện tại quản toàn bộ Long Lĩnh, chúng ta thôn nhi nhưng không được hảo hảo làm tấm gương a, không thể cấp thư ký ném người. Trung quanh thôn dân cảm động mà nói, đúng đúng đúng, thư ký đối chúng ta hảo, chúng ta cũng đến hảo hảo tranh đua. Thư ký, ngươi nói cái gì, chúng ta đều nghe ngươi được. Phùng Lích Dân nâng chung trà lên nói, ta đều cùng Quang Minh nói, các ngươi nghe Quang Minh đi, chờ lát nữa còn có Ngưu gia thôn đại biểu tới mở họp, các ngươi liền đi về trước. Thôn Đào Nguyên người đã chịu ủng hộ, trở về sau, liền ở trong thôn buông ra tay chân, tu phòng ốc, làm xanh hóa, đem trong thôn trong ngoài ngoại, đều thu thập đến thể diện vô cùng. Hiện tại lại xem thôn Đào Nguyên, cây xanh thành bóng râm, hoa tươi nở rộ, trên mặt đất sạch sẽ, liền một chút toái trang giấy cũng không có, trong thôn mỗi một cái ngõ nhỏ đều có ánh đèn, các thôn dân phòng ốc cũng phi thường xinh đẹp, thật sự giống như họa đi ra thôn trang. Chứ bỏ này đó, trấn trên còn phái người, ở bọn họ trong thôn dựng nổi lên hưu nhàn lều, lại ở bờ biển len ken mà làm sạn đạo, đi đến chỗ nào, đều là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Manh manh ở trong thôn nơi nơi đi bộ, nhìn đến chính là loại này trường hợp, nàng đối với Tứ Hỷ nói, chờ mái che nắng kiến hảo, chúng ta liền đi trói một trường võng giường ở mặt trên, nằm ở đằng kia là có thể xem hải lạc. Tứ Hỷ lập tức gật đầu nói, hảo nha, lại dọn cái bàn đu dây qua đi, đến lúc đó manh manh ngươi ở phía trước ngồi, ta ở phía sau đẩy ngươi. Manh manh bắt lấy Tứ Hỷ tay nói, Tứ Hỷ ngươi thật tốt, chúng ta lại dọn cái ghế bập bên qua đi, là có thể một bên nói chuyện phiếm, một bên uống đồ uống. Tứ Hỷ vô bàn tay nói, thật tốt quá, liền nói như vậy định rồi. Hai cái nữ hải tử ngồi ở bờ biển, mặc sức tưởng tượng nổi lên tương lai, đều cười đến vô cùng vui sướng. Manh manh về tới trong nhà, ngoài ý muốn thấy Ngưu lão khờ ngồi ở nhà chính, đang cùng nàng ba bà đang thương lượng cái gì. Nàng tò mò mà đi qua đi hỏi, Ngưu thúc thúc, ngươi cùng ta ba bà đang nói cái gì đâu. Ngưu lão khờ cười hướng nàng vẫy tay nói, chất nữ đã trở lại, đây là tan học lạc. Ta và ngươi ba đang thương lượng sự tình, nghĩ cũng học các ngươi thôn Đào Nguyên, làm chúng ta thôn người đi theo loại trái cây. Manh manh a, ngươi giúp thúc thúc khuyên một khuyên ngươi ba, làm hắn phái người giáo giáo chúng ta bái. Manh manh đương nhiên không có khả năng giúp hắn nói chuyện, nàng thực thông minh mà nói, Ngưu thúc thúc, không phải ta không chịu hỗ trợ, mà là chúng ta này hai cái thôn khí hậu bất đồng, chuyên gia nhóm đều nói, chỉ có chúng ta thôn thích hợp loại trái cây. Phùng Lích dân rốt cuộc cười. Hắn liếc Ngưu lão khờ nói, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, liền nữ nhi của ta đều nói như vậy, ngươi còn không chịu tin tưởng. Ngưu lão khờ liễu lười nói, chất nữ nhi, ngươi đừng giúp thân không giúp lý nha, ta trong thôn những người đó quá nghèo, đến ngẫm lại biện pháp, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Manh manh còn chưa nói lời nói, Phùng Lích dân liền trước mở miệng, ngươi khó xử ta khuê nữ làm gì, ta không phải cùng ngươi nói sao. Làm ngươi đem trong thôn những cái đó người trẻ tuổi triệu tập lên, ta tìm người đi huấn luyện bọn họ đường hướng dẫn du lịch, về sau cấp các du khách làm hướng dẫn du lịch, thu vào cũng là không tồi. Ngưu lão khờ nhăn một khuôn mặt nói, ta biết không sai, nhưng này chỉ có thể giải quyết người trẻ tuổi chuyện này, những người khác đâu. Trong thôn còn có như vậy nhiều người đâu, ta này thôn bí thư chi bộ đương đến khó nột. Hán triều Phùng Lích dân tố khổ lên, chúng ta thôn. Phía trước có Ngưu Hưng Thịnh cái kia vương bát đản, đem chúng ta thôn nhi làm đến nhất nghèo, rất nhiều thôn dân trong nhà liền tức phụ nhi đều cưới không nổi, còn như vậy làm đi xuống, chúng ta thôn nhi liền phải xếp hạng đếm ngược đệ nhất, Ích dân à, ngươi đến giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Phùng Ích dân hảo tính tình mà nói, chúng ta Long Lĩnh rời núi con đường kia, không phải có rất nhiều chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá sao. Trấn trên tính toán đem những cái đó chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá lợi dụng lên, kiến một ít bậc thang, làm người có thể đi leo núi, đến lúc đó chiêu công, các ngươi thôn người liền có thể đi nha. Hắn giải thích một câu, không phải ta không cho các ngươi đi loại trái cây, các ngươi có thể đi thí, xem loại không loại đến lên lại nói, trước kia những cái đó nhiều thôn bắt trước chúng ta, ngươi xem cái nào bắt trước thành công. Ngưu lão khở vẻ mặt đau khổ nói, ai? Chỉ có thể như vậy, ta cũng là trong lòng sốt ruột. Manh manh nghe được nơi này, trong đầu đống nhiên có chủ ý, nàng nhân cơ hội nói, Ngưu thúc thúc, các ngươi thôn nhi như vậy nhiều mà, vì sao không nhiều lắm loại điểm nhi rau dưa. Ngưu lão khở trên mặt không ánh sáng, thực bất đắc dĩ mà nói, ta cũng nghĩ tới à, kết quả liền cùng ngươi vừa rồi nói giống nhau, trồng ra đổ vật so bất quá các ngươi thôn nhi, đương nhiên không ai nguyện ý mua. Nhớ năm đó thôn Đào Nguyên loại dưa hấu, Ngưu gia thôn chính là cái thứ nhất bắt trước, kết quả những cái đó dưa hấu mọc ra tới, mỗi người đều có thể đạm ra điều tới, căn bản liền không ngọn, xem như nện ở trong tay. Manh manh lắc đầu nói, không phải như thế, ta không phải cho các ngươi loại đi bán, các ngươi có thể cho du khách đi hái rau, hoặc là làm du khách chính mình đi trồng rau. Ngưu lão khờ mở to hai mắt nhìn nói, chất nữ, ngươi phương pháp này không được đi, trong thành du khách, nào có như vậy nhiều nhàn tâm a? Sao sẽ không có? Manh manh nói được đạo lý rõ ràng, chúng ta thôn nhi liền có rất có du khách tới hái rau, đều không đủ bọn họ hái được, người thành phố liền hảo này một ngụm, bọn họ còn tưởng ở chúng ta thôn đất cho thuê đi loại đâu. Manh manh nói chính là lời nói thật, xác thật có một ít du khách nhàn rỗi không có chuyện gì, tổng ái chạy đến nông thôn tới làm chút sự tình, tỉ như trồng rau cùng hái rau, chính là bọn họ thực thích một cái hạng mục, đặc biệt là những cái đó thượng tuổi du khách. Manh manh còn tiếp tục kiến nghị nói, chúng ta thôn đều làm lều lớn, không như vậy nhiều mà làm du khách trồng rau, các ngươi nhưu ra thôn liền bất đồng, trừ bỏ trồng rau, còn có thể ở đất trồng rau dưỡng gà dưỡng vịt, làm những cái đó du khách chính mình uy. Nưu lão khở càng nghe càng trầm mặc, tới rồi cuối cùng, hắn cơ hồ là ninh chặt lông mày tự hỏi lên, đột nhiên vô đùi nói, ai, giống như có thể à, này còn không phải là nông gia nhạc sao, làm người thành phố tới tìm cái việc vui, ta phía trước sao không nghĩ tới đâu. Hắn nhìn chằm chằm manh manh nói, ngoan chất nữ nhi, vậy ngươi cấp thúc thúc nói, người thành phố hắn sẽ cảm thấy hứng thú sao. Manh manh nghĩ nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ đi. Rất nhiều người thành phố ra ra mãi mãi, không đều là từ nông thôn quá khứ sao, bọn họ ở tại trong thành không có điều kiện, cho nên mới ái tới nông thôn trồng rau nha. Phùng Lích Dân hết sức tán đồng mà nói, đúng rồi, du khách đi các ngươi lưu ra thôn, gần đây chúng ta thôn đảo nguyên còn muốn phương tiện. Manh manh cái này chủ ý, xác thật có thể thử một lần. Hắn nhìn ra tới như láo khở thực tâm động, liền công đạo hắn nói, các ngươi làm nông gia nhạc, nhất quan trọng chính là đồ ăn sạch sẽ. Không thể hố du khách, nhân ra về sau mới có thể lại đến. Nưu lão khở càng nghĩ càng là hưng phấn, hắn khỏe miệng xả ra đại đại tươi cười, đối với manh manh liền khen nói, chất nữ ngươi hành à, này đầu nhỏ tử quá thông minh, chắc không được có thể bắt được cả nước vẽ tranh thi đấu đệ nhất danh đâu. Manh manh đoạt giải tin tức, ở toàn bộ trấn Long Lĩnh đều phi thường oanh động, Nưu lão khở đương nhiên cũng nghe nói qua. Bọn họ nơi này từ xưa đến nay liền rất hẻo lánh. Trước nay đều không có ra quá cái gì danh nhân, manh manh xem như cái thứ nhất, nàng không riêng thắng được thi đấu, còn bị lựa chọn đến Liên Hiệp Quốc đi tiếp tục dự thi. Trấn trên người vừa mới bắt đầu nghe nói thời điểm, đều giống đang nghe thiên thư dường như, hoàn toàn không thể tin được. Sở hữu bạn bè thân thích, đều trước tiên chạy tới nhà họ Phùng, quan khán manh manh cút cùng giấy khen, sau đó bọn họ xem manh manh ánh mắt, liền đều thay đổi. Trước kia mọi người chỉ biết manh manh lớn lên xinh đẹp, cũng không biết nàng có bao nhiêu tài hoa, hiện tại bọn họ phát hiện, manh manh cư nhiên vẫn là cái tài nữ à. Trong tộc trưởng bối khích lệ manh manh nói, thực sự có tiền đồ, cho chúng ta nhà họ Phùng tranh sĩ diện nhi. Tộc trưởng, chúng ta có phải hay không muốn khai từ đường, nói cho tổ tông một tiếng, làm cho tổ tông nhóm cũng đi theo cao hứng cao hứng. Phùng lão đầu trong mắt xoay chuyển, đối với thân thích nhóm nói, các ngươi đều như vậy tưởng. Thân thích nhóm hưng phấn mà giảng, đương nhiên, mọi người đều nói quang tông diệu tổ, manh manh thật vất vả có tiền đồ, chẳng lẽ không nên làm tổ tông biết sao? Sợ hai Phùng lão đầu không đáp ứng, các tộc nhân còn mê tín mà nói, đây đều là tổ tông có linh, mới phù hộ chúng ta manh manh lợi hại như vậy. Mọi người nhìn cút, đều âm thầm may mắn năm đó đem manh manh nhớ vào gia phả, cho nên hiện tại này phân vinh quang, mới có thể ghi tạc toàn bộ nhà họ Phùng tên tuổi thượng, qua đi nhưng không có như vậy tiền lệ. Đương nhiên trước kia những cái đó nữ nhi ra, cũng không có gì công lao là được. Thân thích nhóm phát hiện Phùng lão đầu còn ở do dự, đều sôi nổi sốt ruột mà thúc giục lên. Tộc trưởng, đây là sở hữu Phùng gia người quang vinh A, ngươi tìm cái thời gian khai một chút từ đường, chúng ta hảo hảo mà đem chuyện này nhi nói cho tổ tông. Phùng lão đầu bãi đủ phổ, thấy con cá nhóm rốt cuộc đều thượng câu, hắn cười đến giống cái trộm tanh miêu như vậy mà nói, vậy được rồi. Vậy y lìa các ngươi, thật đem các ngươi không có cách nào. Thân thích nhóm đều đặc biệt quan tâm chuyện này nhi, còn không có khai từ đường tế bái đâu, bọn họ liền đem chuyện này, tuyên dương được đến chỗ đều có người biết, nhưng đem bọn họ cấp như bức hỏng rồi. Cho nên tới rồi hiến tế ngày này, làng trên xóm dưới những cái đó ái xem náo nhiệt người tất cả đều tới, đương nhiên cũng ít không được manh manh trong trường học những cái đó đồng học. Các bạn học nghe nói giáo hoa trong nhà phải vì nàng khai từ đường tế tổ, có như vậy đại náo nhiệt, bọn họ đương nhiên muốn tới thấu một thấu. 9 tháng sơ 9, tết trùng dương buổi sáng, thôn đào nguyên bên ngoài liền vây đầy người, bọn họ trong 3 tầng ngoài 3 tầng, từ sân phơi lúa thượng đến thôn bên ngoài, đều đem thôn đào nguyên cấp vây quanh. Có chút người tới tương đối chế, thậm chí chỉ có thể đứng ở trên tảng đá, mới có thể thấy được rõ ràng. Đến sau lại, liền cục đá đều không đủ dùng, người có tâm chỉ có thể bò đến trên cây, giống con khỉ dường như câu lấy nhanh cây, duỗi dài cổ hướng phía trước vọng. Tới, tới, ra tới. Mọi người động tác nhất trí mà xem qua đi, chỉ thấy cầm đầu một cái lão đầu nhi, ăn mặc một kiện hồng đồng sắc ấn hình tròn ám văn trường bào, giống tivi thượng những cái đó có tiền viên ngoại lang dường như, trên đầu còn mang đỉnh đầu mũ quả dưa, chính giữa được khảm một khối bất quy tắc hình dạng chân châu, có vỏ sòi như vậy đại. Cái này lão đầu nhi, đúng là Phùng lão đầu, hắn hôm nay ăn mặc nhưng long trọng, trong tay phủng một cái khay, mặt trên phóng, đúng là manh manh kia hai cái cúp cùng giấy khen. Đều dùng hồng lụa dây lưng hệ đi lên, nhìn qua đặc biệt vui mừng. Vì hôm nay nhật tử, sở hữu họ Phùng Nam Đinh cũng đều tới, bọn họ chung những cái đó tuổi đại, cũng đều ăn mặc viên ngoại lang như vậy cổ trang trường bào, chẳng qua là kim màu nâu, trên đầu mũ quả dưa cũng không có được khảm chân châu. Bọn họ đi theo Phùng lão đầu phía sau, trung gian liền đứng manh manh. Manh manh hôm nay trang điểm, cũng là phá lệ điệu tinh trí, nàng sơ công chúa đầu. Trên cổ mang một cái đẹp đẽ quý giá trân châu vòng cổ, trừ cái này ra, liền không còn có khác trang trí. Trên người nàng váy, là một cái châu quang màu xanh táo á tự hình váy liền áo, trên chân cũng đặng cùng sắc hệ thiển khẩu dày, quần áo vô cùng đơn giản không có đặc biệt tát, lại phá lệ trương hiển ra nó khuynh hướng cảm xúc tới. Nay bộ quần áo, vốn dĩ chính là Dương Tiểu Quyên trong xưởng thiết kế sư, chuyên môn vì manh manh lượng thân định chế, nó thiết kế cùng thủ công. Đương nhiên không có nói, mặc ở manh manh trên người, kia càng là đẹp vô cùng. Có thể nói, manh manh đem này váy, xuyên ra cao cấp cảm. Nàng lúc này bị thân thích các bằng hữu vây quanh ở bên trong, đắm chìm trong mọi người trong ánh mắt, thật giống như vườn bách thú chung bị người đánh giá tiểu động vật, ẩn ẩn có chút không được tự nhiên. Nhưng manh manh là ai nha, nàng chính là Miêu Ngọc Phượng cháu gái, lại nhiều người, nàng cũng là không sợ. Chỉ cần chặt chẽ nhớ kỹ nàng mãi mãi nói qua nói, dùng sức bưng tư thái là được, làm những người đó đều cảm thấy nàng có cảm giác thần bí. Vì thế, manh manh trên mặt càng thêm thong dong lên, trong đám người có người kêu nàng, nàng cũng hướng người nọ hơi hơi lộ ra gương mặt tươi cười, nhìn qua có lễ phép cực kỳ. Từ nhà họ Phùng đến trong thôn từ đường, này dọc theo đường đi rậm rạp đều là người, bọn họ thấy manh manh phong phạm, nhịn không được liền cùng người bên cạnh nói. Các ngươi vừa rồi thấy không, này nhà họ Phùng cháu gái thật là khó lường, nhìn liền có văn hóa, cùng chúng ta đều không phải một cái thế giới. Chính là, ta nhìn nàng chính là kia cái gì, văn khúc tinh hạ phàm, trách không được có thể lấy đệ nhất danh đâu. Ta nghe nói trong nhà nàng còn có cái huynh đệ, cũng thi đậu Bắc Kinh Đại học, gia nhân này, sao như vậy có năng lực đâu. Người bên cạnh miễn bản có bao nhiêu hâm mộ, Phùng Lao Thái trải qua nơi này vừa lúc nghe thấy. Trong lòng liền lén lút mà cao hứng. Nàng cảm thấy đây đều là thật nhiều năm trước nàng đi Quảng Châu, cô y đã bái Văn Xương Đế Quân công lao, tìm cái thời gian, nàng còn phải đi cảm tạ nhân gia Văn Xương Đế Quân. Nghĩ như vậy, Phùng lão đầu bọn họ đã tới từ đường. Hôm nay từ đường cũng bị trang điểm đổi mới hoàn toàn, không chỉ có quét tước đến sạch sẽ, cửa còn treo đỏ thẫm đèn lồng, bên trong còn trang trí giải lụa rực rỡ, tổ tông nhóm bàn thờ trước, cũng bãi đầy cống phẩm. Trong tộc người trẻ tuổi thiêu hào hương, cấp mọi người phân phát đi xuống, liền thấy Phùng lão đầu lấy ra cái hơi mỏng hồng quyển sách, phiên tới rồi đệ nhất trang liền bắt đầu niệm. Công nguyên 1993 năm 10 tháng 23, tuổi ở Quý Dậu, ngày hội trùng dương, chính trực cuối thu mát mẻ, cắt khí vòng lương, lại phùng con cháu có công, đại hỷ đại thiện. Phùng thị nguyên tổ Phùng Công Hủy Hy Hậu Duệ Giả, thứ 30 nhị thế cháu gái Phùng Vũ Manh, có công tại đây. Phùng lão đầu chiếu kia quyển sách thượng viết, bợ lạ niệm một đồng lớn, cũng mặc kệ người khác có nghe hay không đến hiểu, dù sao chính hắn cũng nghe không hiểu, chiếu niệm là được. Hắn biểu xong rồi manh manh công lao, lại hô to một tiếng, ô hô, nô tổ chi cao phòng, công đức vô lượng. Bảo hộ ta hậu bối tộc nhân khai thác tiến thủ, diệu tổ quang tông. Trong lúc ngày tốt, hợp đương khai từ tế điếu, nấu heo giết dê, Phùng thị thôn đảo nguyên bổn chi cập nơi đây tự tôn. Đàn hiền tất đến, dâng hương lễ bái, trương tổ tiên chi công đức, biểu đời sau chi thành kính, nay cung phụng liệt tổ liệt tông chi linh vị, liêu biểu chúng ta chi tâm lòng, phủ phục thượng hưởng. Hắn xoay người lại, đối với các tộc nhân nói, mọi người cùng ta cùng nhau, quỳ, lại quỳ, quỳ dập đầu, khởi, lễ tất. Hoàn thành này một bộ nghi thức, Phùng lão đầu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nghĩ thầm, Thường Hoài Đức này viết đều là cái gì nha, niệm cũng quá khó đọc. Hắn cuối cùng đem nó niệm xong, chạy nhanh cung cung kính kính mà đem cái kia khay đặt ở tổ tông bài vị trước, nhếch môi cười nói, làm tổ tông nhóm cũng đến xem manh manh cút. Người chung quanh đều xem đến sửng sốt, chủ yếu bọn họ chưa thấy qua loại này nghi thức nha, tất cả đều kinh ngạc mà nói, hoa, này thôn Đào Nguyên người, thoạt nhìn rất có văn hóa bộ dáng. Người chung quanh cũng nói, cũng không phải là, ta nhưng nghe nói, thôn này có vài trăm năm lịch sử. Lại có người chia sẻ bắt quái nói, người kia đều là lão hoàng lịch, bọn họ thôn này, ta nghe nói đã có hơn 800 năm, ở Tống Triều thời điểm, liền có người đến quá nơi này. Chúng ta Long Lĩnh thượng những cái đó cục đá thấy không, kia mặt trên tự, chính là thời cổ người viết xuống tới, này thuyết minh gì. Hắn phát hiện rất nhiều người đều nhìn phía hắn, tức khắc đắc ý rào rạt mà nói, thuyết minh chúng ta nơi này phong cảnh, ở thật lâu trước kia, cũng đã thực nổi danh. Mọi người đều nghe hắn lừa dối, có kia không tin người, liền hỏi thôn Đào Nguyên người ta nói, hắn nói có phải hay không thật sự à, ta ở trấn trên ở nhiều năm như vậy, sao trước nay đều không có nghe nói qua. Các thôn dân gật đầu so đảo tỏi còn muốn mau, lập tức thừa nhận nói, đương nhiên là sự thật, không tin ngươi có thể tra huyện trí, chúng ta trong thôn gia phả thượng đều viết đâu, chúng ta thôn Đào Nguyên chính là có vài trăm năm lịch sử, bằng không Long Lĩnh thượng sao sẽ có như vậy nhiều khắc đá. Hắc hắc, thôn Đào Nguyên hiện tại phải đi văn hóa cổ thôn xóm chiêu số, bọn họ thôn trưởng nói, không riêng muốn phong cảnh hảo, còn phải có nhân văn hơi thở, như vậy mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều người. Trong thôn cán bộ phiên biến bản địa huyện trí, lại hỏi rất nhiều trong thôn lão nhân, lại kết hợp gia phả, liền hoàn nguyên ra một cái thực dốc lòng chuyện xưa. Hơn 800 năm trước, chúng ta Phùng gia tổ tiên liền từ Trung Nguyên rời lại đây nơi này, khi đó nhiều khó khăn à, không ăn không uống, liền cái trụ địa phương đều không có, trên núi còn nơi nơi đều là dã thú, thật vất vả mới thành lập chúng ta thôn nhi. Các thôn dân thao thao bất tuyệt mà nói về chuyện xưa, nói được cùng tận mắt nhìn thấy quá dường như, hù đến chấn trên người đều không khỏi tin, nhưng cái đó tới xem náo nhiệt du khách, cũng nghe đến đặc biệt hiếm lạ. Chuyện này Nhi Tuyên Dương đi ra ngoài, thậm chí còn có tỉnh thành đại học chuyên gia, nói muốn tới bọn họ nơi này khảo sát lịch sử đâu. Chương 243. Năm nay mùa đông tới đặc biệt mau, trước đó vài ngày, manh manh còn ở xuyên áo đơn, gần nhất lại muốn thêm áo đông. Sau giờ ngọ, nàng trồng lên quần áo đi ra môn, bên người liền đi theo một cái đuôi nhỏ. Viên tử bốn chân chấm đất, phì mông ô néo mà, thừa dịp không ai chú ý, nó liền đi theo manh manh chuồn ra môn. Vì chiếu cố nó, manh manh cố ý đi được rất chậm. Hiện tại viên tử đã mập lên rất nhiều, toàn thân trên dưới tròn xoe đều là thịt, nó kia hai cái quầng thâm mắt, thật giống như vĩnh viễn cũng ngủ không đủ dường như, thoạt nhìn buồn buồn lại thực đáng yêu. Thời tiết tuy lạnh, giữa trưa thời điểm vẫn là có chút thái dương, viên tử phơi ấm hô hô dương quang, thân mình cũng đi theo ấm áp lên, thực mau liền không thành thật. Ngõ nhỏ có rất nhiều tiểu hoa nhi, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì cùng viên tử ngẫu nhiên gặp được, viên tử cũng minh bạch điểm này, cho nên nó chậm gì gì mà chiều tiểu hoa nhi nhóm đi qua đi, một mông ngồi dưới đất, liền vươn đen như mực móng vuốt. Mau, mau đem bánh quy đưa cho nó ăn. Trung quanh tiểu hoa nhi nhưng hưng phấn, bọn họ từ đóng gói trong túi lấy ra bánh quy, dùng hai tay đầu ngón tay nắm một mặt, thật cẩn thận mà đưa đến viên tử bên miệng, bộ dáng nhi nhìn qua lại là chờ mong lại là sợ hãi. Viên tử tiểu hắc cái mũi nhẹ nhàng mà chịu động, trong mắt liền sáng lên, nó thiên đầu thò lại gần, thượng môi một hiên, kia khối bánh quy liền đến nó trong miệng, răng rắc mà nhai cái không để yên. Tiểu hoa nhi nhóm tức khắc hoan hô lên, nó ăn. Nó thích ăn bánh quy, mau mau mau, đem bánh quy đều đưa cho nó ăn. Hoa hoa nhóm chen chúc đem viên tử cấp vây lên, sôi nổi lấy ra chính mình bánh quy đút cho nó, viên tử cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, nó từng cái đem đầu thò lại gần, liền thu hoạch rất nhiều bánh quy. Bọn nhỏ hưng phấn đến hoa hoa thẳng kêu, lá gan lớn một chút nhi, đã bắt tay rôi đến viên tử trên người đi, này một thân hoạt lưu lưu ra lông, vuốt cũng thật thoải mái à, còn ấm áp, đặc biệt sạch sẽ. Bọn họ mới sờ một chút, liền xem một hồi viên tử sắc mặt, phát hiện nó chỉ lo ăn cái gì, vậy sờ đến càng hoan. Mười mấy song tay nhỏ nhi, đều hướng viên tử trên người loát, viên tử cũng không sợ, nó thậm chí còn sẽ điều chỉnh dáng ngồi, làm cho hoa hoa nhóm sờ đến càng toàn diện một chút, như vậy điểm tử sức lực, đối nó tới nói, liền cùng cào ngứa dường như. Hoa hoa nhóm lấy tới đồ ăn vặt, có bánh quy cũng có trái cây, không biết là nhà ai hoa đem quả táo cung cấp mang đến, đưa đến viên tử trên tay. Quả táo chính là viên tử yêu nhất ăn đồ ăn, nó nháy mắt kinh hỉ đến anh kêu to, liền ngồi ở đằng kia, hai chỉ móng vuốt phủng trụ quả táo, ăn đến đặc biệt hạnh phúc. Trong thôn hoa hoa, đã thăm dò rõ ràng viên tử tính nết, đây là cái tham ăn trái cây gấu trúc. Muốn trái cây ăn, bọn họ nhà mình có đến là. Trong đó một cái nam hoa nhi, liền trộm mà đem viên tử dẫn tới nhà mình lều lớn đi. Mùa đông tới, lều lớn trái cây vẫn là lớn lên thực hăng hái, đặc biệt là thủy mật đảo cùng kim quan hồng quả táo, treo đầy nhánh cây đầu, cái đỉnh cái đại, đều mau đem cảnh cấp áp cong. Viên tử nghe thấy được trong không khí kia sợi thơm ngọt quả táo mùi vị, tức khắc hưng phấn mà nha, trực tiếp hai ba hạ bò lên trên thụ, ngồi ở kia chạc cây tử thượng, hạnh phúc mà ăn xong rồi hồng quả táo. Nơi này có một con gấu trúc, đang ở vườn trái cây trích trái cây du khách, thình lình nhìn thấy viên tử, còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, hắn lớn tiếng mà ồn ào lên, mặt khác du khách cũng đi theo phát hiện viên tử. Bọn họ lớn tiếng mà kinh hô, ta thiên nột, nơi này như thế nào sẽ có gấu trúc? Đứng ở dưới gốc cây tiểu hoa nhi kêu ngạo mà kêu, đây là chúng ta trong thôn dưỡng, nó kêu viên tử. Thôn này còn có vườn bách thu à, các ngươi nơi này thật là quá cao cấp, liền gấu trúc cũng nuôi nổi. Chúng ta có thể hay không cùng nó chụp ảnh a? Ách, cái này sao tiểu thí hài nhóm không làm chủ được, nhất thời có chút khó xử mà nói, viên tử không quá thích chụp ảnh, các ngươi chỉ có thể chụp một chương, liền một chương. Các du khách không rõ ràng lắm nội tình, còn tưởng rằng viên tử là vườn bách thú dưỡng gấu trúc, đây chính là tương đương chân quý động vật, bình thường căn bản thấy không, thật vất vả ở chỗ này phát hiện một con, liền tính chỉ có thể chụp một chương ảnh chụp, bọn họ cũng nguyện ý nha. Ai đều tưởng cùng gấu trúc chụp ảnh, cuối cùng tranh tới tranh đi, mọi người phần phật mà đều vây đi qua, đứng ở cây táo phía dưới, hưng phấn mà giơ tay chữ V. Viên tử vốn dĩ hảo hảo mà ở ăn quả táo, đồng nhiên phát hiện dưới gốc cây nhiều một đám người, kia mênh mông đầu còn thường thường chuyển qua tới xem nó, đôi mắt lóe đến cùng bóng đèn giống nhau lượng. Viên tử cái này túng hóa, nó cả kinh quả táo đều rớt, anh mà kêu to lên, rốt cuộc không rảnh lo ăn cái gì. Còn bò tới rồi tán cây thượng, ôm lấy thân cây liền ở nơi đó riêu. Anh, rất sợ hãi, nó tưởng nhanh lên nhi rời đi nơi này. Hoa hoa nhóm cũng có chút bị dọa sợ, bọn họ nhìn viên tử kia bụ bấm thân mình, còn ở không được mà lay động kia căn yếu ớt nhánh cây, đều có thể nghe thấy kéo kẹt tiếng vang, phảng phất dây tiếp theo, kia căn nhánh cây liền phải đứt gãy dường như. Đứng a, viên tử, ngươi nhanh lên nhi xuống dưới. Trên cây nguy hiểm. Hoa hoa nhóm vươn đôi tay đầu ở dưới gốc cây, sợ viên tử từ phía trên rơi xuống. Anh nó sợ hãi, viên tử liều mạng mà ôm lấy nhánh cây, nói gì cũng không chịu xuống dưới. Các du khách cũng cảm giác được không ổn, lập tức đình chỉ chụp ảnh, xoay người lại đối với viên tử. Đây là có chuyện gì nhi? Này chỉ gấu trúc làm sao vậy? Bọn họ cũng nghe thấy kia nhánh cây kéo kẹt vang, sôi nổi lo lắng mà nói. Uy, ngươi mau xuống dưới nhà, kia nhánh cây muốn chặt đứt. Viên tử chính là sợ hãi này đàn du khách, mới không dám đi xuống, cố tình các du khách không ai ý thức được điểm này, còn ở nơi đó lo lắng xuông, ồn ào kêu to, viên tử liền càng không chịu đi xuống. Làm sao bây giờ? Này phải làm sao bây giờ? Này thôn liền không ai chăm sóc gấu trúc sao? Các du khách bó tay bó chân, cũng không dám lên cây đi bắt gấu trúc, chính không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Đồng nhiên nghe thấy được một cái mềm mại giọng nữ đang nói, đều nhường nhường, ta muốn qua đi. Hoa hoa nhóm giống như thấy cứu tinh, lập tức ồn ào nói, là manh manh tỷ tới, các ngươi đừng vây quanh ở nơi đó, là manh manh tỷ đi vào. Các du khách lấy mắt đi xem, phát hiện đây là một cái thanh xuân như hoa nở thiếu nữ, diện mạo là bọn họ chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ, nàng ăn mặc màu thiên thanh áo đông, trên mặt làn da băn khoăn như bạch ngọc giống nhau thông thấu. Cái này nữ hài nhi là ai nha, như vậy xinh đẹp. Các du khách ngoài miệng phát ra kinh ngạc cảm thán, thân mình cũng không tự chủ được mà nhường ra một con đường. Chờ manh manh đến gần, bọn họ mới phát hiện, nàng trên vai còn khiêng một cái lại trường lại tế cây gậy trúc, đỉnh hệ câu cá thẳng, phía dưới cột lấy một khối bơ sắc bánh quy. Viên tử ở trên cây thấy manh manh, tức khắc giống thấy thân nhân dường như, anh mà vươn tay đi, muốn ôm một cái. Manh manh kiên định mà lắc đầu, nàng đem cần câu vói qua, ở viên tử cái mũi phía dưới lắc lư, dụ hoặc nó nói, có nghị ăn. Muốn ăn liền xuống dưới, ta mới trong chốc lát không thấy trụ ngươi, ngươi liền trộm chạy đến nơi đây. Ở kia khối bánh quy dụ hoặc hạ, viên tử lanh lẹ mà xuống dưới, nó một móng vuốt vớt lên bánh quy đưa vào trong miệng, một móng vuốt khác câu lấy manh manh ống quần, vọng tưởng bỏ lên trên đi. Anh, hù chết gấu trúc, nó muốn ôm một cái. Manh manh run rẩy chân đem nó ném ra, nàng một bên đi ra ngoài, một bên nói, ngươi quá nặng, ta ôm bất động ngươi, chính mình đi thôi. Viên tử không dám ở chỗ này dừng lại, chạy nhanh theo đi lên, tung ta tung tăng mà rời đi vườn trái cây, lưu lại các du khách ở phía sau xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này nữ hải nhi là ai nha? Kia chỉ gấu trúc là nàng dưỡng sao? Như thế nào như vậy nghe nàng lời nói? Tiểu hoa nhi nhóm tự giác gây ra họa, bọn họ lén lút mà đem viên tử mang đến vườn trái cây, hiện tại bị manh manh tỷ phát hiện, nếu là nói cho bọn họ cha mẹ, không thể thiếu bọn họ một đốn hảo đánh. Bởi vậy, đối mặt các du khách tò mò dò hỏi, bọn họ ai cũng không dám trả lời, đều ấp úng mà đẩy nói không biết. Các du khách làm sao cam tâm nột, đều liên tiếp mà truy vấn nói, các ngươi sao có thể không biết, này chỉ gấu trúc không phải các ngươi trong thôn sao. Ai, các ngươi thôn nhi vườn bách thú ở đâu? Bọn họ thôn nhi nào có cái gì vườn bách thú a? Tiểu hoa nhi nhóm càng trả lời không lên. Bọn họ trong lòng thực hư, lại không dám nói dối, nghẹn đỏ mặt chỉ toát ra tới một câu, nhanh lên nhi đi, tiểu tâm chờ lát nữa ba mẹ tìm tới. Xôn xao. Mặt khác tiểu hoa nhi đều sợ hãi lên, bọn họ giống tán loạn con kiến hoa giống nhau, hướng các phương diện chạy trốn đi ra ngoài, nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Các du khách nhìn trống rông vườn trái cây, cũng không dám tin tưởng này đó tiểu hài tử thế nhưng chạy, thật làm người sợ không được đầu óc. Có người liền nói, chạy cái gì chạy, có cái gì hảo chạy, bọn họ vì cái gì muốn chạy. Bên cạnh du khách suy tư lên, đột nhiên vội chán nói, chuyện này không thích hợp, khi nào thôn này cũng có gấu trúc, đều không có nghe người ta nói quá. Hắn hỏi quanh mình du khách nói, các ngươi thấy trong thôn có vườn bách thu sao? Không có. Không có. Chúng ta đều không có thấy. Cái này du khách cau mày nói, này liền kỳ quái, không có vườn bách thú, kia này chỉ gấu trúc, là đánh chỗ nào toát ra tới. Các du khách ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết là ai nói một câu, có thể hay không. Là có người trộm tới. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vừa rồi cái kia du khách đột nhiên vỗ bàn tay nói, đúng rồi, khẳng định là trộm, bằng không bọn họ chỗ nào tới gấu trúc. Cái này địa phương cũng không sản gấu trúc ca. Người bên cạnh đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhất thời tức giận đến thẳng ồn ào, thế nhưng có người dám trộm gấu trúc, chúng ta gặp, liền không thể mặc kệ, đi, đều cùng ta đi tìm vừa rồi nữ hải tử kia. Người này đi ra ngoài vài bước, phát hiện phía sau căn bản không ai theo sau, hắn kỳ quái mà nói, các ngươi đều không tới sao. Phía sau những cái đó du khách đều rất xấu hổ, một cái hơn 40 tuổi nữ du khách nói, muốn đi chính ngươi đi, làm gì kéo lên chúng ta, hiện tại sự tình đều không có làm rõ ràng, vạn nhất kia chỉ gấu trúc chính là vườn bách thú dưỡng đâu, nơi này là cảnh điểm, có cá biệt gấu trúc cũng không kỳ quái. Nàng vừa dứt lời, lập tức liền có du khách hát điểm nói, đúng vậy, ta xem nó chính là cảnh khu dưỡng, đều biết nghe người ta lời nói, ăn trái cây, hoang dại gấu trúc không này bản lĩnh. Đối, nó khẳng định là cảnh khu từ địa phương khác mua tới. Các du khách ngoài miệng nói còn có thể, nhưng muốn bọn họ thực tế hành động lên, kia so lên trời còn muốn khó. Huống chi kia chỉ gấu trúc nhìn qua bị người chiếu cố rất khá, liền màu lông đều phi thường sạch sẽ. Bọn họ đều tin đây là cảnh khu gấu trúc, không bao nhiêu người muốn đi lo chuyện bao đồng nhi. Hừ, các ngươi mặc kệ, ta càng muốn quản. Đi ở phía trước cái kia du khách sinh khí, hắn lại không để ý tới này băng nhân, lo chính mình đi ra ngoài. Ở toàn bộ thôn trang tìm vài biến, đáng tiếc đều không có tìm được gấu trúc thân ảnh, đành phải căm giận nhiên mà đi trở về. Không hảo, không hảo, chúng ta thôn nhi bị người cử báo. Sáng sớm, liền có thôn dân loảng xoảng mà gõ cửa, đối tới mở cửa phùng lao đầu nói, lao thôn trưởng, có người cử báo chúng ta thôn nhi trộm dưỡng gấu trúc, thôn ủy hội kêu người qua đi đâu. Chương 244, thật là quá làm giận. Rốt cuộc là ai cử báo chúng ta? Thôn ủy hội, một đám thôn cán bộ ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, đều đang mắng cái kia xen vào việc người khác như người. Bọn họ trong thôn dưỡng gấu trúc, quan người khác chuyện gì, bọn họ liền vui dưỡng, làm sao vậy? Viên tử cũng đai ở trong phòng hội nghị, nó thành thành thật thật mà nằm ở manh manh bên chân, đôi tay vây quanh được manh manh chân trái, tuyết trắng cái bụng rộng mở, ngủ đến hô hô vang, chút nào không biết người khác đang nói nó. Miêu Lệ Hoa cũng đi theo mọi người mắng, nàng đỗng nhiên chỉ vào viên tử nói, các ngươi nhìn, viên tử nhiều ngon nha, mặt trên nếu là phái người tới đem nó bắt đi, ta cái thứ nhất không thuận theo. Bên cạnh cán bộ nhóm sôi nổi gật đầu nói, đúng vậy, viên tử là chúng ta thôn nhi động vật, tuyệt đối không thể làm người bắt đi nó. Bọn họ cũng biết, viên tử là thực chân quý động vật, nguyên nhân chính là vì nó thực chân quý, bọn họ mới tưởng đem nó lưu tại trong thôn, về sau nói không chừng là có thể cấp thôn mang đến một ít danh khí. Lui một vạn bước nói, liền tính bọn họ tưởng đem viên tử tiễn đi, nhà họ Phùng người cũng không chịu a, cùng với đắc tội Phùng Thắng Lợi hai cha con, chi bằng bán cái hảo. Trong đó một người cán bộ liền kiến nghị nói, lao thôn trưởng, các ngươi đem viên tử giấu đi, đừng làm cho mặt trên người tìm được, bọn họ không phải lấy chúng ta không có cách nào sao. Phùng Quốc Cường chụp một chút cái bàn nói, đúng vậy, dù sao chúng ta chết không thừa nhận, bọn họ tổng không thể làm chúng ta biến ra một đầu gấu trúc đi. Trương Quang Minh rũ xuống mí mắt ở suy nghĩ, chờ cán bộ nhóm rốt cuộc nói xong, hắn mới hỏi Phùng lao đầu nói, thúc nhi, ngươi thấy thế nào? Phùng lao đầu trong lòng có chút tính toán trước, hắn xem xét manh manh, liền đối với mọi người giảng, viên tử tổng muốn ở chúng ta trong thôn sinh hoạt, khẳng định sẽ bị người thấy, chúng ta trốn đến quá lần này, cũng trốn không thoát lần sau. Phát hiện mọi người đều chiều hắn nhìn qua, Phùng lao đầu trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo, thanh âm to lớn vang dội mà nói, ta xem nột, dứt khoát thừa dịp cơ hội này, cấp viên tử chính nghiêm danh, làm cho nó quang minh chính đại ở chúng ta trong thôn đợi. Trương Quang Minh chọn mi hỏi, thúc nhi, ngươi là có cái gì chủ ý sao? Hắc hắc, mọi người nghe ta giảng. Phùng lao đầu vớt cằm, liền đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ nghe, xong rồi còn không quên công đạo một câu, chuyện này yêu cầu trong thôn phối hợp, các ngươi giúp ta đi theo các hương thân nói, chỉ cần cuối cùng có thể được việc nhi, ta cho mỗi hộ nhân ra đều phát bao lì xì. Phùng lao đầu nói được vô cùng hào sảng, muốn nói thôn đảo nguyên ai nhất có tiền. Hắn Phùng Thắng Lợi dám nói đệ nhị, không có người dám nói đệ nhất, nho nhỏ bao lì xì, hắn vẫn là phát đến khởi. Phía dưới cán bộ lại có chút ngượng ngùng mà nói, thúc nhi, ngươi quá khách khí, chúng ta đều ở một cái trong thôn ở, cho nhau hỗ trợ kia đều là bổn phận, sao có thể bắt ngươi bao lì xì a? Phùng lao đầu vẫy tay, cười rộ lên nói, muốn, ta không cho các hương thân bạch hỗ trợ, các ngươi đem lời nói mang cho bọn họ, ai giúp ta Phùng Thắng Lợi. Ta đều sẽ không bạc đãi hắn. Ở đại đội họp xong, Phùng lao đầu liền mang theo manh manh rời đi, viên tử lanh lẹ mà đi theo bọn họ phía sau, hai chỉ mắt nhỏ chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt đường, tùy ý ngõ nhỏ hai bên tiểu hoa nhi nhóm kêu nó cũng làm bộ không nghe thấy. Từ lần trước bị người vây đổ ở cây táo hạ, viên tử kia viên tiểu tâm linh, liền đã chịu thương tổn, nó gần nhất thành thật rất nhiều, cũng không ra đi bên ngoài lãng, sợ tiểu chủ nhân muốn giáo hơn nó. Lúc này, viên tử vùi đầu đi đường, liền nghe thấy tiểu chủ nhân đang hỏi nàng ra ra, vì sao phải cho người trong thôn phát bao lì xì a? Chúng ta không đều là hương thân sao? Phùng lao đầu cười ha hả mà nói, lại thân cũng thân bất quá tiền nha, đầu năm nay, còn không có người cùng tiền không qua được. Hắn xem manh manh trên mặt còn có nghi ngờ, nghĩ cháu gái nhi cũng lớn, nên làm nàng biết một chút làm người xử sự đạo lý, liền nhân cơ hội nói, manh manh à. Gia Gia hy vọng ngươi nhớ kỹ, các hương thân nguyện ý hỗ trợ đó là tình cảm, không giúp, kia cũng quái không được bọn họ. Hắn ánh mắt nhìn phía phương xa, tràn ngập trí tuệ mà nói, ngươi ba còn ở trấn trên đương thư ký, không thể cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, liền tận lực dùng tiền, dễ dàng không cần thiếu nhân tình, ngươi nhớ kỹ sao? Manh manh thật sâu gật đầu nói, ta đã biết, Gia Gia, nhà chúng ta có tiền. Cũng không thiếu điểm này nhi tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, đều là việc nhỏ nhi, có phải hay không a? Ra ra. Ha ha ha, ngươi minh bạch liền hảo. Phùng lão đầu thực tán thưởng mà nhìn nhà hắn cháu gái nhi, hắn nhẹ nhàng mà đá một chân viên tử nói, đi, về nhà lại hảo hảo giáo huấn ngươi này chỉ gấu trúc, đều là ngươi chọc họa. Anh, thế nhưng không có tránh thoát đi. Viên tử ủy khuất mà che lại hai mắt, lại vẫn là tâm tồn may mắn mà, từ móng vuốt phùng trung lộ ra hai cái tiểu hắc trong mắt, phát hiện phùng lao đầu chính nhìn chằm chằm nó, tức khắc ngao ô một tiếng, lại đem đôi mắt cấp bịt kín. Ngươi này tiểu hoạt đầu, về nhà lại thu thập ngươi. Phùng lao đầu đem viên tử sách về nhà, đối với nó húc đầu đúng ngay vào mặt một đốn giáo huấn, liền đem nó ném ở trong núi, làm hổ tử cùng tiểu kim nhìn nó. Mau đến giữa trưa ăn cơm thời điểm. Quả nhiên có người đến thôn đảo nguyên tới tìm kiếm gấu trúc, bọn họ bộ tịch còn rất đại, cư nhiên là rừng rậm cục công an phái tới người, còn có tỉnh thành vườn bách thú người, cũng đi theo một khối tới. Cầm đầu một cái công an, đại khái hơn 30 tuổi tuổi tác, hắn ăn mặc màu xanh lục công an chế phục, biểu tình nghiêm túc mà đối với Trương Quang Minh nói, chúng ta thu được cử báo, các ngươi trong thôn có người trộm đạo gấu trúc, ngươi là thôn bí thư chi bộ, hẳn là biết dưỡng ở nhà ai đi. Hoan uống a. Công an đồng chí, chúng ta trong thôn không ai dưỡng gấu trúc, ngươi là đánh chỗ nào nghe tới, thật là thiên đại hoan uổng. Trương Quang Minh vẫy tay, nói được đầy mặt chân thành. Hoan uổng. Cái kia công an không có sắc mặt tốt, từ trong lỗ mũi hừ hết giận nói, chúng ta nơi này đều có ảnh chụp, ngươi còn dám nói hoan uổng. Hán tử trong túi móc ra một chương ảnh chụp, ở thôn cán bộ nhóm trước mắt lung lay một vòng, kia trên ảnh chụp gấu trúc, thình lình chính là bọn họ thôn viên tử. Nó liền ngồi ở trạc cây tử thượng, chính ôm quả táo gặm đến hăng hái. Công an thu hồi kia bức ảnh nói, thế nào, chúng ta nếu tới, đã nói lên nắm giữ chứng cứ. Ta hảo tâm xin khuyên các ngươi, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nếu như bị chúng ta điều tra ra, các ngươi này đó thôn cán bộ, nhưng đều muốn ấn loa án tới xử lý. Hù dọa ai đâu, khi chúng ta là dọa đại sao tích. Miêu Lệ Hoa là nữ tính, người khác đều không hảo cãi lại. Chỉ có nàng làm bộ thực đanh đá mà ồn ào trở về, ngươi nói kia chỉ gấu trúc, chúng ta cũng chưa thấy, ngươi hỏi lại 100 lần, cũng là không nhìn thấy. Lúc này, đứng ở nàng phía sau một người thôn cán bộ, đống nhiên bĩu môi, cái này động tác bị công an mắt sắc phát hiện, hắn tức khắc chỉ vào tên kia thôn cán bộ quát, ngươi, nói ngươi thấy gấu trúc không? Tên kia thôn cán bộ đỏ bừng lên mặt, ở mọi người ăn người trong ánh mắt, ấp úng mà không dám nói lời nào. Hà hoa, quả nhiên là hoa án. Cái kia công an tâm tình phân chấn, lập tức chỉ vào hắn nói, ngươi đừng sợ, nói ra chân tướng, nơi này không ai dám làm khó dễ ngươi. Ta thôn cán bộ giật giật ngôi, đồng nhiên cắn răng nói, ta thấy, ngươi trên ảnh chụp kia chỉ gấu trúc xác thật có. Trương Quang Minh sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng mà quát, Phùng Trung Hải, ngươi dám nói hiệu nói vượng. Ngươi câm miệng. Đối diện cái kia công an. Giống đến so với hắn lớn hơn nửa thanh, hắn trực giác chân tướng liền ở cái này Phùng Trung Hải trong miệng, vội vàng đem hắn kéo đến bên ngoài tới. Ngươi kêu Phùng Trung Hải đúng không? Đừng sợ, có cái gì ngươi liền nói cái gì, đem ngươi thấy đều nói ra, nếu là có người dám làm khó dễ ngươi, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo. Đi theo hắn phía sau vườn bách thú chuyên gia, cũng ẩn hàm uy hiếp nói, trộm săn quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật, đây là trọng tội, muốn hình phạt. Ta khuyên các ngươi nhanh lên nhi nói ra, miễn cho bị liên lụy đến. Tựa hồ hắn những lời này, làm Phùng Trung Hải rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta nói, hắn giơ lên tay tới, thực xin lỗi mà nhìn thôn cán bộ nhóm liếc mắt một cái, liền bắt đầu thẳng thắn. Ta lần đầu tiên thấy kia chỉ gấu trúc, là ở trong thôn sau núi thượng. Ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, ngày đó ta ba giọng nói đau, kêu ta đi trên núi cho hắn thải chút xà lưới thảo, hảo ngao canh cho hắn uống. Ta sáng sớm liền lên núi, mới vừa đi đến kia phiến sườn núi nhỏ, đối, chính là nơi đó. Hắn vươn tay xa xa mà chỉ vào Long Lĩnh, như là lâm vào thật sâu hồi ức nói, ta bỗng nhiên thấy một bôi đen bạch bóng dáng, ta lúc ấy còn dọa nhảy dựng, tưởng buổi sáng gặp được quỷ, không nghĩ tới giây tiếp theo, một đầu quái thú liền từ thảo bên trong chạy ra. Không sai, chính là các ngươi trên ảnh chụp kia chỉ gấu trúc. Phùng Trung Hải lòng còn sợ hãi. Đè lại ngực hảo sau một lúc lâu, mới lộ ra hàm hậu gương mặt tươi cười nói, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai thứ đồ kia gọi là gấu trúc ca. Gì, nay cùng bọn họ tưởng không giống nhau, không phải nói có người trộm gấu trúc sao, sao này gấu trúc nghe tới, đảo như là hoang dại. Dương Dậm công an cùng vườn bách thú chuyên gia nhóm hai mặt nhìn nhau, cái kia cầm đầu công an liền hỏi, sao lại đâu? Có phải hay không bị các ngươi trong thôn ai bắt đi? Phùng Trung Hải không hề nghĩ ngợi, liền ồn ào lên, không có, chúng ta căn bản chảo không được nó, thứ đồ kia đừng nhìn lớn lên buồn, chạy lên còn rất nhanh, hô hô hai hạ liền tàng vào trong núi, chúng ta người căn bản đuổi không kịp nó. Công an đầu lĩnh nhướng mày, xui khiến xưng tội hỏi, nói như vậy, các ngươi lúc ấy liền động tâm tư, phải bắt được kia chỉ gấu trúc. Đúng rồi, kia chỉ gấu trúc quá nhưng tàn nhẫn. Phùng Trung Hải vỗ đùi nói, nó không riêng tránh ở trong núi mặt doa người, nó còn chạy đến dưới chân núi đạp hư chúng ta hoa màu. Hắn lớn tiếng mà tố khởi khổ tới, nhà ta kia một mảnh ruộng bắp, đều bị nó thai họa sạch sẽ. Còn có ta đại bá trong nhà loại cây ăn quả, cũng bị này dã thú bỏ lên trên đi ăn. Chúng ta xem nó lớn lên quái dị, lo lắng nó đả thương người, cũng không dám tùy tiện chạy đi lên đuổi đi nó, tổn thất nhưng đại lạc. Hắn tiến đến công an đầu lĩnh phía trước nói, công an đồng chí, các ngươi bắt lấy này chỉ xuất sinh, có thể hay không bồi thường chúng ta tổn thất ta. Nói nhảm, bên cạnh chuyên gia không thể nhịn được nữa, nhảy ra chỉ trích hắn, ngươi nói bậy, gấu trúc căn bản không yêu ăn bắp, càng đừng nói ăn các ngươi trái cây, nó là ăn cây trúc, cây trúc. Phùng Trung Hải mở ra tay nói, ta đây liền không hiểu được, ta cũng không quen biết nó là gì ngoạn ý nhi à, ta đem ta biết đến đều nói, công an đồng chí, ngươi mau giúp ta nhóm bắt lấy kia chỉ xuất sinh. Cái kia công an nhíu chặt mày, như thế nào sự tình theo chân bọn họ đoán trước không giống nhau. Bọn họ nguyên bản nghĩ, nơi này có người trộm dưỡng gấu trúc, vậy đem gấu trúc cấp tìm được, đưa đến vườn bách thú đi, lại đem trộm dưỡng người trả hồi trong cục, chuyện này liền xong rồi. Hiện tại phát hiện, cũng không giống như là như thế này. Cái kia công an cũng không phải hảo lừa gạt, hắn hồ nghi mà nhìn chằm chằm Phùng Trung Hải, ngược lại đối với Trương Quang Minh nói, nếu hắn nói chính là thật sự, vậy các ngươi nếu đều thấy, vì cái gì vừa rồi đều nói không nhìn thấy. Trương Quang Minh nói được vô cùng ủy khuất, công an đồng chí, thật sự là oan uổng à, ngươi nói kia chỉ gấu trúc, chúng ta cũng không vài người thấy, mỗi lần còn không có tới kịp thấy rõ ràng, nó liền chạy. Ta cũng là nhìn ngươi ảnh chụp mới biết được đó là gấu trúc. Ngoạn ý như này, chúng ta người nhà quê nơi nào nhận thức? Hắn bỗng nhiên vô chán nói, Nga, ta nhớ ra rồi, giống như có người cùng ta nói rồi, ở trong rừng trúc cũng thấy quá nó. Đúng vậy, ở rừng trúc là được rồi. Mặt sau chuyên gia nghĩ sao nói vậy, hắn buồn bực mà nói, kỳ quái, theo đạo lý tới giảng, gấu trúc không nên xuất hiện ở chỗ này, như thế nào các ngươi nơi này? Ngược lại có hoang dại gấu trúc. Vây xem thôn dân cười vang lên, trong đó một cái lao nông dân nói, chúng ta Long Lĩnh mấy chục tòa núi lớn, cái gì động vật đều có khả năng giấu ở bên trong. Ta không riêng nghe nói qua hắc bạch gấu trúc, ta còn nghe nói qua lão hổ đâu, chúng ta ngọn núi này nha, có lão hổ. Mặt khác thôn dân sôi nổi phụ hòa lên, đúng vậy, ta cũng nghe nói, ông nội của ta ra ra, trước kia hắn vào núi săn thú, cũng thấy quá hắc bạch sắc động vật. Nói không chừng chính là này gấu trúc, các ngươi không phải vườn bách thú người sao, còn không có chúng ta người nhà quê có kiến thức. Mấy cái chuyên gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này nếu là thật sự, kia chính là trọng đại phát hiện nha, gấu trúc không riêng có thể sinh trưởng ở xuyên du thiểm bắc, thế nhưng còn có thể sinh trưởng ở bọn họ này đông nam vùng duyên hải. Ngay cả cái kia công an đầu lĩnh, cũng lưỡng lự. Hắn hiện tại đã cơ bản bài trừ những người này hiềm nghi. Chỉ đương cái kia cử báo người trùng hợp, ở vườn trái cây vừa vặn gặp xuống núi kiếm ăn gấu trúc, lúc này mới có hiểu lầm. Hắn luôn mãi về phía các thôn dân xác nhận nói, các ngươi thật sự không có nhìn lầm, kia trong rừng trúc thật sự có gấu trúc. Đúng vậy. Đúng rồi. Ta thấy. Ta cũng thấy, lúc ấy. Ở người trong thôn mồm năm miệng 10 trả lời chung, công an nhóm rốt cuộc đem sự tình chân tướng sâu chuỗi lên. Chân tướng là cái dạng này, thiên nhi lạnh. Trên núi gấu trúc khuyết thiếu ăn, liền chạy đến dưới chân núi tới tìm kiếm đồ ăn, vừa lúc bị trong thôn người gặp được, còn bị bên ngoài du khách chụp đến ảnh chụp, lúc này mới có hôm nay này vừa ra. Một cái chuyên gia hưng phấn mà nói, không sai, khẳng định là như thế này, đây chính là kinh thiên đại phát hiện nha, đông nam vùng duyên hải núi rừng, thế nhưng cũng có hoang dại gấu trúc, các vị, chúng ta đều là chứng kiến này hết thảy người. Hắn đồng sự cũng kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ồn ào suy đoán, nói không chừng còn không ngừng một đầu, có khả năng là một đám đâu, mau, nhanh lên nhi báo danh tỉnh, nói cho lãnh đạo tin tức tốt này. Đầu năm nay, chuyên gia nhóm cũng là muốn rửa công trạng ăn cơm, nếu bọn họ suy đoán trở thành sự thật, kia bọn họ hôm nay phát hiện, sẽ ở toàn thế giới đều khiến cho hoành động, đến lúc đó, cái gì danh á lợi à, kia đều cùng chơi dường như. Một đám chuyên gia đều tương đương phân chấn, đã quên bọn họ tới khi ước nguyện ban đầu. còn ôn tồn mà đối với thôn cán bộ nhóm nói, đồng hương, này chỉ gấu trúc là ở các ngươi trong thôn phát hiện, các ngươi còn có người tận mắt nhìn thấy quá nó, ta tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ dẫn đường, đến trên núi tìm được này chỉ gấu trúc. Miêu Lệ Hoa trợn trắng mắt nhi, lại một lần sắm vai nổi lên người đàn bà đánh đá, vừa rồi các ngươi còn nói là chúng ta trộm đâu, hiện tại vả mặt đi, chúng ta trên núi gấu trúc, bằng gì muốn giúp các ngươi chảo trở về. Quanh mình những cái đó các thôn dân, cũng bày ra một bộ điêu dân dạng nói, đúng vậy, chuyên gia, kia gấu trúc có phải hay không thực chân quý động vật? Các ngươi bắt chúng ta gấu trúc, có nên hay không cho chúng ta chỗ tốt ta? Công an đầu lĩnh tức khắc không vui, hắn đem mặt kéo đến thật dài, đe dọa bọn họ nói, gấu trúc là quốc gia, các ngươi thế nhưng cho rằng có thể xảo trá làm tiền không thành. Ta nói cho các ngươi, chỗ tốt một phân đều không có, nếu ai dám phạm pháp, ta chuẩn đem hắn chảo trở về. Trong thôn người trẻ tuổi lập tức sặc thanh trở về, ai sợ ai nha, không có chỗ tốt chuyện này, ngốc tử tài cán. Chúng ta đều trở về, trong đất việc còn không có làm xong đâu, không bồi này bang nhân ở chỗ này lãng phí thời gian. Bọn họ nói muốn đi, kia mấy cái chuyên gia vội vàng đứng ra nói, chờ một chút, các ngươi hỗ trợ tìm kiếm gấu trúc, chậm trễ thời gian, chúng ta xin chỉ thị xong lãnh đạo, khẳng định sẽ cho các ngươi bồi thường. Nhìn đến các thôn dân tựa hồ thực tâm động, cái kia chuyên gia lại nói, liền tính bắt được gấu trúc, cũng không nhất định liền sẽ mang về, đây là trọng đại phát hiện, khẳng định là muốn ngay tại chỗ bảo hộ, các đồng hương xin yên tâm, các ngươi nơi này phát hiện hoang dại gấu trúc, về sau chỗ tốt còn nhiều lắm đâu. Vậy được rồi. Trương Quang Minh rốt cuộc mở miệng, nếu chuyên gia hảo phóng như vậy, kia các hương thân có rảnh, liền đi giúp một tay vội đi. Phùng Trung Hải, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy quá gấu trúc sao, ngươi đi dẫn đường A. Hắn đối với Phùng Trung Hải chớp chớp mắt tình, hết thể đều ở không nói chung. Chương 245. Mau, mau, mau, đều lên núi. Phùng Trung Hải giơ cây đuốc, đứng ở thôn phía sau trên sườn núi, hắn múa may bàn tay, làm trong thôn người theo sau. 1, 2, 3, 4 trong miệng hắn đếm đầu người, còn thực không yên tâm mà dặn dò nói, đều theo sát ta. Đừng không cẩn thận rớt đến nơi nào, bị dã thú cấp ngậm đi rồi, đặc biệt là các ngươi này giúp chuyên gia, phải cẩn thận. Hắn miết môi, lộ ra một hàm răng trắng, đe dọa nói, chúng ta này trong núi nha, chính là có lợn rừng, có rắn độc. Kia mấy cái chuyên gia đều thực khinh thường, trong đó một cái người trẻ tuổi còn bĩu môi nói, chúng ta thường xuyên đến dã ngoại khảo sát, cái dạng gì dã thú không có gặp qua, còn dùng đến ngươi nói. Đừng nhúc nhích. Phùng Trung Hải bỗng nhiên sắc mặt tâm trầm, hắn nhanh chóng vứt ra lưới hái, chỉ nghe len ken một tiếng, một con bàn tay đại mao con nện, liền từ vừa rồi cái kia người trẻ tuổi trên vai rơi xuống. Chuyên gia nhóm còn không có phản ứng lại đây, kia chỉ con nện đã hưu mà chui vào trong rừng cây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phùng Trung Hải hắc hắc mà cười nói, thấy không? Đó là có độc con nện, ngươi may mắn không có bị cắn được, bằng không lúc này liền nằm ở bệnh viện. Cái kia người trẻ tuổi thực gian nan mà nuốt nước miếng, khô cằn mà nói, cảm ơn ngươi, đồng hương, ngươi đã cứu ta một mạng. Phùng Trung Hải thực không thèm để ý mà nói, này không gì, đều cùng các ngươi nói phải cẩn thận, không có chúng ta dẫn đường, các ngươi ngàn vạn không cần tụt lại phía sau, lạc đường vẫn là việc nhỏ nhi, vạn nhất mất đi tính mạng, liền tính không ra. Chuyên gia nhóm đều ý thức được tính nguy hiểm, đánh chết bọn họ cũng không dám trộm mà chạy ra đi. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo thôn dân trong đội ngũ, bị một đám thôn dân vây quanh bảo vệ lại tới. Người trong thôn mục đích, cứ như vậy đã tới. Bọn họ dẫn theo chuyên gia đội ngũ, bò quá này tòa sơn núi nhỏ, lại xuyên qua mấy đôi loạn thạch, liền thấy phía trước trên núi, nơi nơi đều là rừng trúc, từ chân núi chạy dài tới rồi phương xa, xanh um tươi tốt, thế nhưng liếc mắt một cái vọng không đến biên. Chuyên gia nhóm nhìn đến nơi này, liền trước gật đầu. Ân. Cái này địa phương, nhưng thật ra thích hợp gấu trúc sinh tồn, các ngươi trước chờ một chút, chúng ta đo lường một chút nhiệt độ không khí. Mấy cái chuyên gia lấy ra dụng cụ liền bắt đầu đùa nghịch lên, một lát sau, trong đó một cái chuyên gia thực vui sướng mà nói, 16 độ C, độ ẩm ở 70 tả hữu, là gấu trúc hoạt động lý tưởng hoàn cảnh. Hắn quan sát đến bốn phía, phân tích lên nói, nơi này là sơn ngoại, trong núi mặt độ ấm, còn có khả năng càng thấp. Độ ẩm cũng sẽ lớn hơn nữa, chúng ta phát hiện gấu trúc khả năng tính, cũng liền lớn hơn nữa. Như vậy kết quả, là mấy cái chuyên gia đều phân chấn lên, bọn họ vội không ngừng mà thu thập hảo dụng cụ, liên thanh thúc giục các thôn dân tiếp tục lên đường. Người trong thôn liền mang theo bọn họ đi vào rừng trúc, cây đuốc tác dụng, ở thời điểm này liền hiện ra. Vừa rồi vẫn là tươi đẹp dương quang, tới rồi trong rừng trúc, lại bị kia xanh ngắt trúc diệp ngăn trở, khắp rừng trúc gâm trầm trầm, gió lạnh từng trận, chân đạp lên mặt trên, chỉ có thể nghe thấy rách nát hủ bại trúc diệp, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trường hợp này, nếu là lại trống rông toát ra một cái nữ quỷ, hoặc là mấy đầu quái thú, vậy càng thêm kinh tủng. Mấy cái chuyên gia chặt lại cổ, trong lòng dâng lên từng trận bất an, các thôn dân trên tay cây đuốc, liền thành bọn họ chỉ lộ đèn sáng. Bọn họ ở yên tĩnh trong rừng trúc đi tới, ai cũng không nói gì, chỉ có càng ngày càng dồn dập tiếng hít thở, trương hiển ra bọn họ đã mệt mỏi. Lại là cái kia người trẻ tuổi chuyên gia, hắn nhìn phía trước cao cao núi đồi, không bao giờ chịu đi, cong lưng rũ đùi, thở hồng hộc hỏi Phùng Trung Hải, còn có bao nhiêu lâu mới đến? Các người rốt cuộc ở nơi nào thấy quá gấu trúc? Hừ. Phùng Trung Hải thực cảnh giác mà ngó trái ngó phải, đệ thấp giọng nói, đều đừng nói chuyện, liền sắp tới rồi, nơi này là cây trúc mương, lần trước liền có người ở chỗ này phát hiện gấu trúc. Chuyên gia nhóm không khỏi đánh lên tinh thần, mở to hai mắt nhìn khắp nơi nhìn xung quanh, chính là to như vậy một mảnh rừng trúc, nơi nào có cái gì gấu trúc bóng dáng. Cái kia người trẻ tuổi thực hoài nghi mà nói, đồng hương, các ngươi có phải hay không gạt người, nơi này nào có gấu trúc. Phùng Trung Hải tức khắc không phục lắm mà nói, còn nói ngươi là chuyên gia đâu, ta lừa các ngươi, ta có tiền lấy sao? Ta nếu là kia chỉ gấu trúc, ta khờ mới có thể đứng ở ven đường chờ các ngươi phát hiện, liền điểm này thưởng thức cũng không biết, còn dám tự nói là chuyên gia. Chung quanh thôn dân, đều đi theo hắn cười vang lên, nhao đến người trẻ tuổi đỏ mặt mặt, có chút xuống đài không được. Một cái lớn tuổi chuyên gia, đành phải ra tới hòa giải nói, đồng hương, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta không nên hoài nghi các ngươi. Chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi đi tìm gấu trúc đi. Phùng Trung Hải thực nghề tình mà nói, hành, mọi người liền ở chỗ này tìm xem, thấy gấu trúc liền chi một tiếng. Hắn chỉ huy những cái đó thôn dân đến khắp nơi đi xem xét, chính mình lại một ngông ngồi ở trên mặt đất, móc ra ấm nước liền hướng trong miệng rót. Cái kia lớn tuổi chuyên gia thực lo lắng mà nói, đồng hương, chúng ta không đi rồi sao? Không phải nói gấu trúc còn ở phía trước sao? Phùng Trung Hải lắc đầu trả lời, không đi rồi, trước tiên ở nơi này nhìn xem. Hắc hắc, hắn đương nhiên biết viên tử ở nơi nào, lại sẽ không trực tiếp giúp này đàn chuyên gia tìm được, bằng không bọn họ trong thôn diễn, còn như thế nào sướng đi xuống. Liên ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, đồng nhiên nghe thấy phía trước trong rừng trúc, truyền đến thôn dân một tiếng hô to, gấu trúc ở chỗ này. Tức khác mọi người đều không rảnh lo lấy đồ vật. Nhảy dựng lên liền hướng cái kia phương hướng buôn, bọn họ đã chạy trốn thực nhanh, lại chỉ có thể thấy một bôi đen màu trắng bóng dáng ở rừng trúc chỗ sâu trong thoáng hiện, đông nhiên liền biến mất không thấy. Chuyên gia nhóm hưng phấn nha, lôi kéo giọng ồn ào, mau, đuổi theo đi, đó chính là gấu trúc. Trong thôn người cũng rất phối hợp mà đuổi, đáng tiếc trên mặt đất hủ diệp quá sâu, bọn họ đi như thế nào cũng đi không mau, trước sau xa xa mà truy ở viên tử phía sau. Bọn họ ở phía sau truy, viên tử liền ở phía trước chạy, nó một bên chạy, còn một bên quay đầu lại xem, làm chuyên gia nhóm nhìn đến thật, kia quả nhiên là một con gấu trúc, vẫn là hoang dại. Cái này trọng đại phát hiện, làm cho bọn họ nháy mắt giống như tiêm máu gà, thế nhưng chạy trốn so các thôn dân còn muốn mau. Viên tử phát hiện không tốt, còn như vậy đi xuống, nó liền phải bị người đuổi theo, nó chẳng qua là phối hợp trong thôn diễn kịch mà thôi. Nơi nào nguyện ý bị người bắt lấy đâu, nó lại không nốc, chạy nhanh vùi đầu chạy trốn. Đừng chạy. Đứng lại. Ta thấy nó ở đằng kia. Chuyên gia nhóm dùng ra ăn mãi sức lực, cuối cùng đuổi theo đi lên. Sau đó bọn họ kinh hỉ phát hiện, kia chỉ gấu trúc thế nhưng bị hai cây trúc tạp ở trung gian, không thể động đậy. Ha ha ha, nó chạy không được, mau qua đi đem nó bắt lấy. Viên tử hối hận nha. Nó sao chạy đến hai cây trúc trung gian tới, hiện tại hảo, bị tạm trụ ra không được, mắt thấy liền phải bị người bắt đi, nó sợ tới mức liều mạng dãy rua, nhưng nó càng là dùng sức, kia cây trúc càng là tạm vô cùng, không có biện pháp, ai làm nó lớn lên sao béo đâu. Mới từ mặt sau đuổi tới Phùng Trung Hải nhìn thấy, trong lòng không khỏi oán trách, ai nha, này viên tử thật buồn, chạy mau hoa, ngươi nhưng thật ra chạy à. Viên tử như thế nào dễ rủa cũng chạy không được, những cái đó chuyên gia đã dần dần tới gần nó. Mắt thấy nó liền phải bị bắt được, đồng nhiên, từ bên trái trong rừng, truyền đến một tiếng phá không gào thét, ngay sau đó một đạo quất hoàng sắc thân ảnh, xoát điệu từ trước mắt hiện lên, kia tốc độ, quả thực so tia chớp còn muốn mau, chuyên gia nhóm còn không có tới kịp thấy rõ ràng, kia chỉ gấu trúc thế nhưng biến mất tại chỗ. Không tốt, là cái gì động vật bắt đi nó? Chuyên gia nhóm sắc mặt kinh hãi, vừa rồi kia mặt màu cam, nhìn qua là như vậy khổng lồ, khẳng định là trong núi cái gì dã thú. Phùng Trung Hải trong lòng cười nở hoa, trên mặt lại so với những cái đó chuyên gia còn sẽ sợ hãi, hắn khẩn trương hề hề mà nói, ta đoán là lão hổ, chúng ta chạy nhanh đi, kia đầu lão hổ khẳng định còn ở phụ cận, đừng bị nó chạy ra gặp được, vậy không xong, đi mau đi một chút. Hắn không khỏi phân trần liền kéo ra chuyên gia, chạy ra đi thật dài một khoảng cách, mới vô ngực, thực nghĩ mà sợ mà nói, chuyên gia nha, chúng ta này long lĩnh, chính là có lão hổ, khả năng còn có con báo nha mèo rừng này đó, các ngươi cấp tiền lại nhiều, chúng ta cũng không dám mạo hiểm, ta đây liền đưa các ngươi trở về, các ngươi vẫn là tìm người khác đi. Mấy cái chuyên gia chết cũng không chịu đi, đều đứng ở tại chỗ thúc giục hắn, đừng nha, sao có thể có lão hổ đâu. Lão hổ đã sớm tuyệt tích, ngươi mau mang chúng ta trở về tìm kia chỉ gấu trúc. Phùng Trung Hải hừ khí nói, gấu trúc đều có, lão hổ cũng khẳng định có, bằng không chính là mèo rừng, mặc kệ là gì, ta đều không cùng các ngươi mạo hiểm, các ngươi có đi hay không, không đi chúng ta liền bản thân xuống núi. Những cái đó thôn dân đều là nghe hắn, bọn họ giống như là ước hảo dường như, lại mặc kệ những cái đó chuyên gia, đều quay lưng lại trở về đi rồi. Chuyên gia nhóm hoàn toàn luống cuống, tại đây núi sâu rừng già tử, không có người bảo hộ, bọn họ nào dám chính mình đợi nha, tuy nói bọn họ không tin có lão hổ, nhưng khắc manh thú, vẫn là có khả năng có. Cái kia người trẻ tuổi đánh giật mình nói, chúng ta cũng đi theo đi xuống đi, đừng ở chỗ này đợi, ta xem này phiến rừng trúc quá sâu, nói không chừng từ chỗ nào liền toát ra tới một đầu lợn rừng. Hắn lo lắng, cũng đúng là chuyên gia nhóm sở lo lắng, cái kia lớn tuổi liền nói, tính. Đều đi theo đi xuống đi, này đó nông dân nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này, bọn họ so với chúng ta rõ ràng hơn nguy hiểm, đều đừng mạo hiểm, chờ ta trở về bẩm báo lãnh đạo, lại phái người lại đây tìm gấu trúc. Một cái khác chuyên gia thực tán đồng mà nói, cũng chỉ có thể như vậy, cũng may chúng ta đều tận mắt nhìn thấy gấu trúc, nơi này có hoang dại gấu trúc, đó là không chạy, chạy nhanh theo chân bọn họ đi xuống, chúng ta trở về báo cáo tin tức tốt này. Này đó chuyên gia đi mau vài bước, rốt cuộc đuổi kịp phía trước thôn dân, dần dần mà rời đi này phiến rừng trúc. Viên tử tránh ở mấy tùng cây trúc mặt sau, chậm rãi thư ra một ngụm đại khí, nó thực cảm kích mà nhìn bên cạnh hổ tử, không biết từ cái nào địa phương lấy ra tới một viên quả táo, thực quý trọng mà liếm một vòng, liền phải đưa cho hổ tử ăn. Hổ tử ghét bỏ đến muốn mệnh, một móng vuốt liền đem cái kia quả táo vỗ vào trên mặt đất. Viên tử ngẩn người. Vội vàng lại nhặt lên, lại lần nữa đưa cho hổ tử, không nghĩ tới lại bị hổ tử vô rớt. Anh, vì cái gì muốn ghét bỏ nó quả táo? Viên tử nhặt lên kia viên dơ hề hề quả táo, thở phì phì mà đem nó ấn ở hổ tử bên miệng, hai cái tiểu hắc trong mắt chừng đến lưu viên, phảng phất đang nói, ngươi ăn, ngươi cho ta ăn. Hổ tử hướng phía sau lùi lại một đi nhanh, giận chừng mắt cái này không biết sống chết gấu trúc. Thượng một cái dám như vậy đối nó động vật, mộ phần thảo đã lớn lên láo cao. Nó nhai răng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, lại bị viên tử hiểu lầm thành nó muốn ăn, tức khắc liền đem quả táo tắc đi vào. Hổ tử một không cẩn thận, liền cắn được kia viên dính đầy nước miếng cùng bùn quả táo, nó hoàn toàn hỏng mất, phi phi phi mà phun ra, liền đánh vải thanh hát xì. Nó hướng về phía viên tử giống giận, không nghĩ tới viên tử thế nhưng còn đang cười, tính. Nó không thể trêu vào gấu trúc, còn trốn không nổi sao. Hổ tử chạy xa, nó thể, nó nếu là lại phản ứng này chỉ gấu trúc, nó chính là heo. Nó tựa hồ đã quên mất, trước đó không lâu nó mới vừa phát quá đồng dạng thể. Chương 246. Chuyên gia nhóm đi rồi, mang đi gấu trúc tin tức, thôn đảo nguyên vì thế nên đón một bát lại một bát chuyên gia. Bọn họ dùng ra cả người thủ đoạn, đều muốn bắt lấy viên tử. Nhưng ai cũng không có thể như nguyện, viên tử liền cùng tên của nó giống nhau, hoặc không lưu thu, mặc cho ai tới, đều bắt không được. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, này long lĩnh núi non, bên trong thật sự có hoang dại gấu trúc, bọn họ rất nhiều lần vây bắt, đã chụp tới rồi chân quý gấu trúc ảnh chụp. Cứ như vậy, lãnh đạo nhóm cũng không có biện pháp, cuối cùng thương lượng, chuẩn bị ở Long Lĩnh thiết lập mấy cái quan trắc điểm, lại phái một ít chuyên gia lại đây nơi này ngồi canh, khi nào thấy gấu trúc, liền ở trên vở ký lục một chút, thẳng đến bọn họ bắt lấy gấu trúc mới thôi. Không hề nghi ngờ, loại này quan trắc điểm công tác, mắt thấy không có một chút tiền đồ, chính là cái ghẻ lạnh, chuyên gia nhóm vô luận nam nữ già trẻ, ai cũng không muốn tới. Bọn họ ở cùng thôn Đào Nguyên người nói chuyện phiếm thời điểm, một không cẩn thận liền mang ra điểm nhi tới. Trương Quang Minh nghe thấy được, lập tức cấp ra chủ ý nói, kiến cái gì quan trắc điểm A, nhiều lãng phí tiền, các ngươi lãnh đạo thật là vô ngông nghĩ ra được, ta xem liền ở chúng ta trong thôn chiêu mấy cái lao thợ săn, làm cho bọn họ lên núi thời điểm, có rảnh liền quan sát gấu trúc, cho các ngươi nhớ kỹ được. Bên cạnh chuyên gia vui sướng mà nói, đúng rồi, ngươi cái này chủ ý thật tốt quá, trở về ta liền hội báo cấp lãnh đạo nghe, nếu có thể thực hiện, chúng ta cũng không cần thường xuyên tới, các ngươi đồng hương cũng có thể đủ kiếm điểm nhi vất vả tiền. Trương Quang Minh thực khiêm tốn mà nói, này không coi là vất vả, gấu trúc xuất hiện ở chúng ta thôn nhi, chúng ta đều cảm thấy là tổ tông phù hộ, trong thôn còn thương lượng muốn kiến cái vườn bách thú, đem kia chỉ gấu trúc dẫn lại đây, liền ở tại chúng ta vườn bách thú, chuyên gia, ngươi nói chuyện này nhi được chưa đến thông. Chuyên gia khó nén kinh ngạc mà nói, các ngươi còn tính toán kiến vườn bách thú. Nếu có thể xây lên tới, chúng ta tới khảo sát cũng phương tiện rất nhiều. Vì có thể cho chính mình phương tiện, cái kia chuyên gia thậm chí còn ám chỉ bọn họ nói, các ngươi nơi này là nơi làm tổ, này vườn bách thú xây lên tới, có thể hướng về phía trước mặt xin giấy phép, về sau là có thể hợp pháp chăn nuôi gấu trúc, ta phỏng chừng lãnh đạo cũng sẽ nguyện ý chính là này gấu trúc, nó lao cũng chảo không được, chúng ta lấy nó không có cách ra. Trương Quang Minh cười đến có chút thần bí, hắn ôm hai điều cánh tay, thực nhẹ nhàng mà nói, ta phát hiện kia chỉ gấu trúc, giống như thực thích ăn chúng ta thôn nhi trái cây, chi bằng liền dùng trái cây đem nó dẫn xuống dưới. Có thể hành sao? Chuyên gia nhóm nửa tin nửa ngờ, không tin thành phần chiếm đa số. Trương Quang Minh rất có nắm chắc mà nói, chúng ta có tin tưởng. Bất quá chuyên gia nha, chúng ta nhưng đến trước đó nói tốt, kia chỉ gấu trúc là chúng ta thôn, chúng ta bắt lấy nó, các ngươi cũng không thể đem nó mang đi. Cái này chuyên gia vẫn là có một ít quyền lên tiếng, hắn trực tiếp đánh lên cam đoan nói, yên tâm đi, không cần các ngươi gấu trúc, các ngươi đều chuẩn bị muốn kiến vườn bách thú, người khác cũng đoạt không đi các ngươi gấu trúc à. Trương Quang Minh cười đến giống như thu vong thợ săn, thực vừa lòng mà nói, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta nghĩ cách đem gấu trúc dẫn xuống núi tới. Chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Chuyên gia nhóm đều thực cảm thấy hứng thú, kia mấy cái nóng nổi, đã đứng lên. Không nghĩ tới Trương Quang Minh lại ngăn trở bọn họ, đừng, kia chỉ gấu trúc sợ người lạ, các ngươi nếu là đi, nó sẽ không chịu ra tới. Trương Quang Minh lấy lời nói qua loa lấy lệ trụ bọn họ, nhưng này giúp chuyên gia không phải dễ dàng bỏ qua người, bọn họ hỏi tham gia trong thôn bắt giữ thời gian, liền chuẩn bị trộm mà cùng qua đi, xem này giúp đồng hương rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. Ai cho bọn hắn ra chủ ý, bọn họ cho rằng dựa một nữ hài tử, là có thể đủ được việc sao. Hôm nay giữa trưa, một đám chuyên gia xa xa mà truy ở các thôn dân sau lưng, bọn họ kinh ngạc phát hiện, mang đội thế nhưng là một nữ hài tử, tuổi tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi, bên người nàng còn đi theo một đám tráng tiểu hỏa nhi, bọn họ nâng cái sọt, bên trong chứa đầy các mẩu trái cây cùng điểm tâm, liền như vậy nâng vào rừng trúc. Chuyên gia nhóm tò mò hỏng rồi, trong lòng giống miêu chảo dường như ngứa, gấp không chờ nổi mà theo sau xem. Bọn họ hành tung như vậy rõ ràng, trong thôn người đương nhiên phát hiện, nhưng không ai đuổi bọn hắn đi, mà là tùy ý bọn họ theo ở phía sau. Này hết thảy đều là diễn. Hát tuồng vai chính là thôn Đào Nguyên người, chuyên gia nhóm chính là quần chúng. Không có bọn họ tới xem, thôn Đào Nguyên người còn như thế nào xiết sướng đi xuống. Cho nên bọn họ đều thực nhiệt tình mà chào hỏi nói, chuyên gia, các ngươi cũng tới, chờ chúng ta bắt được kia chỉ gấu trúc. Còn muốn phiền thoái các ngươi giáo một chút như thế nào nuôi nấng. Không thành vấn đề, gấu trúc đều là ăn cây trúc. Vừa dứt lời, hắn thấy rõ ràng sọt che đồ vật, tức khắc kinh ngạc mà nói, đây đều là chút cái gì nha? Quả táo? Quả đào? Còn có này giống bánh trung thu giống nhau đồ vật là cái gì? Gấu trúc không ăn này đó, các ngươi hôm nay khẳng định bắt không được nó. Các thôn dân cười đánh cái ha ha, ngược lại tiếp đón nổi lên manh manh, manh manh, ngươi tới kêu gấu trúc, cùng nó nói, chúng ta cầm rất nhiều đồ vật cho nó ăn. Ở chuyên gia nhóm xem ngốc tử dường như ánh mắt giữa, manh manh quả thực lớn tiếng mà thét to lên. Kia chỉ gấu trúc, quả táo tới lạc, bánh bột ngô tới lạc, ra tới ra tới ra tới, thơm ngào ngạt hồng quả táo, thơm ngào ngạt bánh bột ngô lạc, ăn ngon vô cùng, ta xem ai lại đây ăn. Chuyên gia nhóm khinh thường mà nói, giống nàng như vậy loạn kê, thực sự có gấu trúc cũng cấp dọa chạy, có thể ra tới mới có quỷ. Chuyên gia nhóm trăm triệu không thể tưởng được, kinh rất bọn họ trong mắt sự tình, thế nhưng thật sự đã xảy ra. Manh manh mới vừa kêu xong, phía trước rừng trúc chỗ sâu trong, đồng nhiên xuất hiện một con gấu trúc ở tham đầu tham não. Nó thực lùn, chỉ tới người đầu gối như vậy cao, toàn thân béo đô đô hắc bạch phân minh, lúc này đang dùng hai chỉ móng vuốt nắm chặt cây gậy trúc, chỉ lộ ra nửa bên đầu nhìn bọn họ. Sao có thể? Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy? Chuyên gia nhóm cũng không dám tin tưởng, bọn họ phía trước dùng vô số loại phương pháp, đều không thể dụ ra này chỉ gấu trúc. Hiện tại nó cư nhiên bị mấy cái quả táo cùng bánh bột ngô liền hấp dẫn ở, có lầm hay không, nó là gấu trúc, nó không cần tôn nghiêm sao. Chuyên gia nhóm khí ngốc, chỉ thấy kia chỉ gấu trúc buông ra cây gậy trúc, bước ra bốn điều chân ngắn nhỏ, giống chỉ cẩu nhi dường như chạy vội tới manh manh trước mặt, còn đặc biệt thân thiết mà, chụp đánh nổi lên nàng ống quần. Nhìn đến nơi này, chuyên gia nhóm động tác nhất trí mà kinh hô, không tốt, nó muốn đả thương người. Chính là kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho bọn họ kinh rất cảm. Kia chỉ gấu trúc cũng không có thương tổn manh manh, ngược lại theo nàng ống quần hướng lên trên bò, miêu ở nàng trong lòng ngực, tùy ý manh manh cho nó thuần mao, ngoan đến giống như một con mèo con. Manh manh khẽ meo meo mà nói lên lặng lẽ lời nói, viên tử, ngươi như thế nào làm cho như vậy giờ, nhanh lên nhi ăn đi, chờ ngươi ăn xong rồi, ta mang ngươi về nhà tắm rửa. Viên tử cảm động vô cùng. Anh, thân nhân nột, rốt cuộc cho nó đưa ăn ngon tới, nó cuối cùng có thể về nhà. Đứng ở chuyên gia nhóm cái này góc, liền thấy manh manh cấp kia chỉ gấu trúc uy thực, nàng đem những cái đó bánh bột ngô đưa vào gấu trúc trong miệng, chỉ thấy nó một ngụm một cái, ăn đến đặc biệt hăng hái, ngay sau đó lại ăn xong rồi quả táo, răng rác, một sọt quả táo, nháy mắt dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu đi xuống. Chuyên gia nhóm đều rất bội phục mà nói, lợi hại. Nữ hài tử kia, thật là trời sinh thuần thú sư a. Cầm đầu cái kia chuyên gia suy nghĩ nói, gấu trúc thế nhưng nghe nàng. Ta xem chờ nơi này vườn bách thú kiến hảo về sau, liền thỉnh nàng đảm đương chăn nuôi viên. Những cái đó chuyên gia đều thực tán thành cái này chủ ý, bởi vậy, đương thôn đảo nguyên vườn bách thú xây lên tới, liền nhiều manh manh tên này tiểu chăn nuôi viên. Buổi sáng, nàng đem viên tử đưa vào vườn bách thú, tới rồi buổi chiều. Liền tới đem nó dắt trở về. Đến nỗi uy thực, vườn bách thú có rất nhiều ăn, căn bản không cần manh manh đi nhọc lòng, nàng cái này chăn nuôi viên công tác, làm thật là nhẹ nhàng. Vườn bách thú kiến ở trong rừng trúc, viên tử sáng sớm liền tới đi làm, nó đi vào chính mình văn phòng, một cái dùng pha lê vây lên trúc úc, diện tích phi thường đại, bên trong có bốn đài điều hòa đối với nó thổi, trên mặt đất còn thành công đôi trái cây có thể ăn. Viên tử bắt đầu rồi chính mình bữa sáng, nó uống trước một ngụm buồn buồn mãi, ân, thập phần thơm ngọt, thả mật ong. Lại cắn một ngụm bánh bột ngô, không quá ngọt, ném xuống. Ai nha nha, hảo đáng yêu nha. Cửa sổ bên ngoài, là một đoàn hoan hô du khách. Bọn họ cao cao mà giơ camera, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm viên tử, hy vọng nó có thể xoay người lại. Viên tử căn bản không thèm nhìn, nó lại chộp tới một cái đại dưa hấu. Ba lượng hạ trục thoái, ăn một lát trung gian nhương, cảm thấy còn hành, nhưng lại tưởng nếm thử khác. Các du khách lại lần nữa hoan hô, ai hú huy, thật sự quá đáng yêu. Viên tử kia hai chỉ móng nuốt, các cầm lấy một cái quả táo, tiến đến cái mũi phía dưới nghe nghe, phi thường thích, nó từng cái đem quả táo liếm một vòng nhi, bên này một ngụm, bên kia một ngụm, ăn đến hạnh phúc cực kỳ. Ngoài cửa sổ du khách đã mất đi lý trí, ồn ào kêu to, ta thiên nột. Hảo tưởng biến thành cái kia quả táo. Này đàn ngu xuẩn nhân loại. Viên tử bị bọn họ ồn ào đến, thở hồng hộc mà buông âu yếm quả táo, đi tới cửa kính mặt sau. Ai nha, nó đi tới, nó chiều chúng ta đi tới. Đám kia du khách hạnh phúc đến quả thực muốn ngất xỉu đi, vội không ngừng đem ca mê ra đưa cho người bên cạnh, chính mình chạy đến cửa sổ phía trước nói, nhanh lên nhi đem ta chụp đi vào. Viên tử cũng phối hợp bọn họ, đứng ở cửa kính mặt sau vẫn không nhúc nhích, tùy ý các du khách hoan hô, chụp ảnh, hiếm lạ, nó chính mình cũng ở nhìn hiếm lạ, hì hì, ngu xuẩn nhân loại. Cái này vườn bách thú, chỉ dưỡng một con động vật, đó chính là viên tử, lại sáng lập kết xù vé vào cửa ký lục. Mỗi ngày chỉ cần một mở cửa, các du khách liền chen chúc vọt vào tới, có lao nhân cũng có tiểu hài nhi, bọn họ đều là tới xem gấu trúc, nhân số quá nhiều, thậm chí vườn bách thú đều sắp tệ không được. Viên tử đi làm thời gian cũng thực đoạn, buổi sáng tăm giờ, buổi chiều tăm giờ, trung gian đại bộ phận thời gian, không phải ở ăn cơm, chính là đang ngủ, cư nhiên nhẹ nhàng là có thể kiếm được như vậy nhiều tiền, thật là kinh hách người trong thôn cảm. Có thể nói, toàn bộ thôn đảo nguyên thu vào bảng xếp hạng, viên tử đều có thể xếp hạng tiền 10 danh, chính là như vậy vênh vào hưng hống. Viên tử thu vào, nhiều đắc dụng đều dùng không xong, trừ bỏ cho nó chính mình mua ăn, dư lại những cái đó, còn thiết lập một cái viên tử học đồng, chuyên môn khen thưởng cấp trong trường học thành tích tốt hoa hoa. Cũng bởi vậy, thôn đào nguyên trung tiểu học những cái đó học sinh, ai trước ngực nếu có thể đứng thượng một quả huy chương, bên trong lớn viên tử chân dung, kia thật là đi đến chỗ nào, đều có thể làm người hâm mộ. Bên ngoài những cái đó học sinh đều thực đỏ mắt, bọn họ trong trường học không có viên tử học đồng, nhưng bọn hắn có thể bắt chước viên tử huy chương, cũng lộng cái huy chương, giống mô giống dạng mà đeo ở trước ngực. Thôn đào nguyên học sinh xem bất quá đi, làm cho bọn họ gỡ xuống, bọn họ lại không chịu, cuối cùng hầm hừ mà châm chọc bọn họ nói, các ngươi chỉ có thể sao đi chúng ta gấu trúc huy chương, lại học không tới chúng ta gấu trúc học đồng. Ngoại giáo học sinh ra mặt dày nha, tùy ý bọn họ nói, chính là không chịu tháo xuống kia cái huy chương, đối với viên tử này chỉ gấu trúc, bọn họ cũng là thực yêu thích đâu. Không biết từ khi nào khởi, trấn trên liền nhắc lên một cổ gấu trúc nhiệt, ngay sau đó liền tỉnh thành người cũng bị lây bệnh tới rồi. Bọn họ không chỉ có đi vào thôn đảo nguyên quan khán gấu trúc, còn mua đi trở về rất nhiều gấu trúc vật kỷ niệm, bên trong liền ít đi không được kia cái huy chương, đó là nhà bọn họ tiểu hài nhi chỉ tên muốn đồ vật, không có này cái huy chương, bọn họ ở trong trường học đều phải bị người cười nhạo. Manh manh làm viên tử chủ nhân, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu huy chương. Nàng học kỳ một cuối kỳ khảo thí thời điểm, khảo tới rồi cả năm cấp đệ nhất danh, không có gì bất ngờ xảy ra liền bắt được viên tử học đồng. Khai giảng ngày đầu tiên, nàng đem kia cái độc đáo huy chương đeo ở trước ngực, cười đến mỹ tư tư, đi ở trong trường học, còn cùng các bạn học chào hỏi. Những cái đó đồng học cũng đối với nàng cười, chờ manh manh đi qua đi, bọn họ lại ghé vào cùng nhau nói lên lặng lẽ lời nói. Ai các ngươi nói? Giáo hoa học kỳ 1 đi tham gia hội họa thi đấu, không phải nói nàng họa bị đưa đến Liên Hiệp Quốc sao? Sao không có cái tin tức a? Đúng rồi, có thể hay không là lạc tuyển? Một cái nữ đồng học thần bí hề hề mà suy đoán lên, cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa. Bên cạnh nữ đồng học cũng bĩu môi nói, ân, có khả năng, cho nên mới ngượng ngùng cùng chúng ta nói. Ngươi xem, trong trường học cũng không có công bố đâu, khẳng định là như thế này. Chương 247 Manh manh trận thi đấu này, nhớ thương không ngừng là nàng trong trường học đồng học, còn có nhà nàng thân thích cùng bằng hữu, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều nghĩ khả năng không hy vọng, đều qua đi lâu như vậy, cũng không có tin tức, khẳng định là không có đoạn giải. Bọn họ sợ hãi đả kích đến manh manh, cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới, ngoài ý muốn liền phát sinh ở ngay lúc này. Hôm nay buổi sáng, manh manh còn giống thường lui tới giống nhau đi trường học đi học, sớm tự học còn không co qua đi, nàng chủ nhiệm lớp liền chạy như điên đến trong phòng học mặt nói, các bạn học trước đỉnh một chút, ta có cái tin tức tốt phải công bố. Là cái gì nha? Nhìn đem láo ban cấp cấp. Phía dưới học sinh đều phi thường tò mò. Chủ nhiệm lớp kích động đến sắc mặt đỏ lên, dùng một loại cương run thanh âm nói, chúng ta ban Phùng Vũ manh đồng học, học kỳ 1 tham gia Liên Hiệp Quốc Thiếu Niên Nhi Đồng Hội Họa thi đấu. Hôm nay buổi sáng tỉnh đã phát thông tri, Phùng Vũ manh đồng học họa, bị Liên Hiệp Quốc bầu thành đệ nhất danh. Chủ nhiệm lớp mặt sau còn ở bờ làm mà nói không để yên, phát tiết hắn hưng phấn, nhưng là các bạn học đều đã không có tâm tư nghe đi xuống. Bọn họ thật giống như một nồi sắp sôi trào nước ấm, đột nhiên nổ tung nồi, ào ào xôn xao mà sao động lên, không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay, ngay sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Liên tiếp không ngừng tiếng vỗ tay vang lên tới, cùng với các bạn học kích động kêu gọi, quả thực muốn đem trong trường học chim tức đều cấp kinh bay lên tới. Vũ manh, ngươi có thể nha, này liền đạt được Liên Hiệp Quốc thi đấu đệ nhất danh lạc. Lớp học đồng học tuy rằng cùng manh manh mỗi ngày ở một cái lớp đi học, nhưng là bọn họ chưa bao giờ có ý thức đến, chính mình cùng Phùng Vũ manh chi gian là có bao nhiêu đại chênh lệch. Liên Hiệp Quốc nha, kia chính là Liên Hiệp Quốc. Tham gia thi đấu quốc gia liền có bao nhiêu cái, bọn họ ban Phùng Vũ manh thế nhưng có thể chiến thắng như vậy nhiều quốc gia người, đoạt được đệ nhất danh, đây là cỡ nào không dễ dàng vinh quang. Vũ manh, ngươi quá tuyệt vời. Thật lợi hại. Chậc chậc chậc. Ngươi là toàn thế giới đệ nhất danh lạc. Manh manh bị mọi người khen đến mặt đều đỏ, nàng trong lòng cũng thực kích động, không thể tưởng được nàng lúc trước tùy tiện họa thành một bức họa, thế nhưng có thể đạt được lớn như vậy vinh quang. Bọn họ ban thanh âm thật sự là quá xảo, cách vách hai cái lớp đều bị ồn ào đến không được, sôi nổi chạy tới xem. Đây là phát sinh chuyện gì nhi lạc? Các ngươi làm gì kêu lớn tiếng như vậy? Lớp bên cạnh những cái đó đồng học đều còn buồn bực đâu, bọn họ phát hiện nhất ban người đều đỏ mặt, kêu đến giống người điên dường như, tức khắc thập phần tò mò. Lớp học đồng học lập tức bờ lạ mà nói khai miệng. Cái này nói, chúng ta ban Phùng Vũ manh bắt được đệ nhất danh. Cái kia nói, vẫn là Liên Hiệp Quốc thi đấu. Bên cạnh người lại bổ sung nói, đúng đúng đúng, Liên Hiệp Quốc, đệ nhất danh nột, đệ nhất danh. Tin tức này uy lực là cường đại, những cái đó lớp bên cạnh người, cũng bị chấn đến hai mắt say xe. Bọn họ nhìn ngồi ở trong phòng học manh manh, phảng phất đang xem thần tiên hạ phàm dường như, sao như vậy lợi hại đâu. Hưng phấn bọn học sinh, đã không cố kỵ sớm tự học kỷ luật, sôi nổi vọt vào phòng học, mồm năm miệng mười hỏi lên. Vũ manh đồng học, ngươi giấy khen đâu? Mau lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái. Chung quanh học sinh lập tức nói tiếp nói, đúng rồi, Liên Hiệp Quốc đệ nhất danh, này ở chúng ta tỉnh còn không có nghe nói qua đi. Đứng ở mặt sau người phản bác, đừng nói chúng ta tỉnh, cả nước đều không có một cái. Vũ manh đồng học, chúng ta có thể hay không nhìn xem ngươi giấy khen A. Bọn học sinh đều có một cái tâm tư, bọn họ không có Phùng Vũ manh kia bản lĩnh. Nhưng là xem một chút giấy khen, thuận tiện dính dính không khí vui mừng, cũng là thực tốt sao. Manh manh nàng nào có giấy khen à, tin tức này nàng vẫn là vừa mới biết, tức khắc lấy đôi mắt đi xem nàng chủ nhiệm lớp. Nàng chủ nhiệm lớp đã cười đến không khép miệng được, tùy ý lớp học lộn xộn cũng mặc kệ. Thằng đến manh manh xem hắn, hắn mới gõ cái bàn nói, giấy khen là có, phải đợi nhân gia Vũ manh đồng học đến Bắc Kinh đi lấy, đến lúc đó còn muốn thượng tin tức. Chờ nàng đem giấy khen những cái đó đều lên tới, trước tiên ở trong trường học mặt triển lãm một chút, Vũ manh đồng học, ngươi không có ý kiến đi. Manh manh ngoan ngoãn mà đứng lên nói, không có, ta nghe trường học. Chủ nhiệm lớp vội vàng làm nàng ngồi xuống, trong lòng không khỏi càng thêm thích nàng. Nhìn nhân gia Phùng Vũ manh, không riêng học tập hảo, liền khóa ngoại hứng thú cũng phát triển đến hảo, còn đặc biệt hiểu lễ phép, liền tính đạt được hiểu rõ không dậy nổi giải thưởng lớn, cũng vẫn là như vậy khiêm tốn. Như vậy đệ tử tốt, quả thực là hoàn mỹ điển phạm. Manh manh đoạt giải tin tức, ở nàng còn không có tan học phía trước, đã truyền khắp toàn bộ vườn trường, lại truyền tới toàn bộ thôn trang, thậm chí liền trấn trên có một số người, cũng tin tức linh thông mà nghe nói. Thôn Đào Nguyên cái kia vẽ tranh rất lợi hại nữ hài tử, thế nhưng lại đạt được Liên Hiệp Quốc đệ nhất danh. Mọi người tựa như tao ngộ tới rồi sóng thần, thập phần mà hoành động, tới rồi tan học thời gian. Toàn trấn rất nhiều người đều chạy tới nhìn. Bọn họ trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà vây quanh trường học, sôi nổi duỗi dài cổ hướng cổng trường xem, trong miệng không được mà kêu, Phùng Vũ manh đâu? Cái nào là Phùng Vũ manh? Manh manh nhìn đến trường hợp như vậy, nào dám đi ra ngoài nhà? Nàng tránh ở phòng học bên ngoài trên hành lang, bên người cũng vây quanh rất nhiều đồng học, đi đến chỗ nào đều có người đi theo, đang lo không biết nên làm sao mới hảo. Liền nghe thấy nàng các ca ca thanh âm, muội, chúng ta tới đón ngươi. Nay đàn tráng tiểu hỏa nhi thật giống như lang nhập dương đàn, ba lượng hạ đẩy ra bên ngoài học sinh, đi tới trung tâm vòng đây. Duệ ca nhi đem manh manh kéo ra tới, đánh giá nàng vài xem, xác định nàng không có nguy hiểm mới tính yên tâm. Nhị hoa tắt xoay người đối với các bạn học giảng, đều vây quanh ở nơi này làm gì. Đi đi đi, không được vây quanh ta muội, lại làm ta thấy. Ta phi tấu chết các ngươi không thể, nhanh lên nhi tránh ra. Hắn kia hung thần ác sát bộ dáng, thực sự hù dọa không ít đồng học, bọn họ đều thừa quan uổng mà giảng. Vũ manh nàng ca, chúng ta là ở bảo hộ Vũ manh, ngươi làm cái gì muốn hung chúng ta. Như thế nhị hoa không nghĩ tới, hắn nghi ngờ mà nhìn phía manh manh, đang nghe thấy nàng khẳng định trả lời về sau, như cũ lạnh một khuôn mặt nói, nếu là hiểu lầm, ta đây trước cùng các ngươi nói xin lỗi, đều tan học, còn vây quanh ở nơi này làm gì, manh manh có chúng ta bảo hộ, các ngươi đi ăn cơm đi. Hắn đẩy ra đám kia học sinh, cũng không quay đầu lại mà che chở manh manh đi rồi, chỉ cấp mọi người lưu lại một khóc khóc bóng dáng. Bọn học sinh trầm mặc sau một lúc lâu, mới có người hâm mộ mà nói, Phùng Vũ manh thật tốt mệnh à, nàng ca ca như vậy đau nàng, lo lắng nàng ở trong trường học bị người vây quanh, còn cô y đến mang nàng về nhà ăn cơm, chúng ta sao không có như vậy hảo ca ca đâu. Tứ Hỷ cũng ở trong đám người, nàng tự hào mà nói, chờ các ngươi có manh manh tài hoa, liền có như vậy hảo ca ca, ta cũng trở về ăn cơm. Tứ Hỷ để thượng thư bao liền đi rồi, từ nàng cùng manh manh làm bạn tốt, mà manh manh lại càng ngày càng lợi hại, nàng mẹ cũng không biết vì cái gì, thế nhưng đối nàng so trước kia hảo. Nàng về đến nhà, nàng mẹ liền đem nàng nên đi vào, xúc lên trên bàn cơm cái nắp nói, nhanh ăn đi, đây là cho ngươi lưu trữ, ngươi hôm nay sao như vậy vẫn trở về. Tứ Hỷ một bên hướng trong miệng tắc đồ vật, một bên không chút để ý mà nói, trong trường học có người vây quanh manh manh, chúng ta mấy cái đồng học lưu lại bồi nàng. Nàng mẹ muốn nói đúng là cái này, tức khắc tò mò hỏi, ta vừa rồi nghe nói nàng bắt được giải nhất có phải hay không? Vẫn là Liên Hiệp Quốc Thưởng. Tứ Hỷ buông chiếc đũa sửa đúng nói, cái gì giải nhất? Nhân ra là đệ nhất danh ngươi hiểu hay không? Chính là toàn thế giới đệ nhất, chỉ có nàng một cái đệ nhất. Chậc chậc chậc, thật lợi hại nha. Nàng mẹ tán thưởng một câu, nhìn đến nhà mình khuê nữ còn ở đảng kia ăn cái gì, lại có chút chua mà nói, ngươi cùng nhân gia manh manh là bạn tốt, nàng đều lấy đệ nhất danh, ngươi sao bất hòa nhân gia học học, cũng lấy cái đệ nhất danh trở về, hảo cho ngươi mẹ ta thật dài mặt. Tứ Hỷ hơi kém bị nàng lời này cho cười, nàng nhấp miệng nói, manh manh ra là điều kiện gì? Nhà chúng ta lại là điều kiện gì? Manh manh nàng học vẽ tranh dùng những cái đó giấy A, bút A, công cụ A, đều là thực đáng giá đồ cổ. Ngươi nếu là cũng cho ta mua như vậy đồ cổ, lại cho ta thỉnh lão hiệu trưởng như vậy sư phụ, ta cũng có thể lấy cái đệ nhất danh cho ngươi xem. Nàng mẹ Thảo mất mặt, nói thầm nói gì đâu. Nhà họ Phùng là nhà nào? Nhà hắn dùng đồ vật, chúng ta nơi nào dùng đến khởi. Cho nên Lạc Tứ Hỉ gõ cái bàn, thực không khách khí mà nói. Người đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh hoa hoa sẽ đào thành động. Manh manh nàng có cái hảo ba mẹ, nàng học vẽ tranh dùng đều là đồ cổ, vẽ lại dùng đều là thật họa, các ngươi cũng là làm ba mẹ, sao bất hòa nhân ra ba mẹ học. Tứ Hỷ đem nàng mẹ nói được cá khẩu không trả lời được, còn cố ý thở dài nói, các ngươi nếu là cũng giống manh manh ba mẹ như vậy, ta không chừng so manh manh còn muốn tiền đồ đâu. Nàng mẹ nghẹn đến giọng nói phát đau. Cũng không dám nữa cùng khuê nữ sát thanh, chờ đến khuê nữ ăn xong rồi cơm, cầm sách vợ đi đại sảnh học tập, nàng mẹ mới một bên thu thập cái bàn, một bên âm thầm nói, quái này khuê nữ, thật là cánh trường ngành ha, đều do khởi ba mẹ tới. Như vậy đối thoại, ở thôn Đào Nguyên các hộ nhân gia đều trình diễn, thậm chí chấn trên có chút gia trưởng, cũng đốc xúc nổi lên nhà mình hoa, làm cho bọn họ muốn cùng manh manh học. Nhưng là những cái đó hoa hoa có thể làm sao? Luận thông minh kính nhi, bọn họ là so bất quá nhân gia manh manh, cũng không nàng có tài hoa, càng không nàng như vậy gia cảnh, ngay cả diện mạo, cũng so nàng kém cách xa vạn giảm, thật là người so người, tức chết người. May mắn manh manh không có ở trong trường học kiêu ngạo, bằng không thật sẽ kéo tới rất nhiều cừu hận. Nàng đi theo các ca ca mới vừa bước vào viện môn, nàng mãi mãi vừa nhìn thấy nàng, liền kéo nàng nói, ta manh manh nha, thật tiền đồ quá độ. Đây đều là tổ tông phù hộ, sơn thần phù hộ, mụ tổ nương nương phù hộ, hải long vương gia phù hộ, tới, mau cấp tổ tông cùng các thần tiên kính một kính hương. Nàng lôi kéo manh manh đi tới cái bàn phía trước, manh manh lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai nàng mãi mãi ở giữa sân triển khai bàn thờ, mặt trên thờ phụng rất nhiều cống phẩm, bếp lò đã kính dâng hương. Phùng Lao Thái đưa cho manh manh một nén nhang, nhìn nàng quỳ gối đệm hương bổ thượng lẳng lặng mà cầu nguyện. Nàng liền rất cảm khái mà nói, nhà ta manh manh, cuối cùng là trưởng thành. Nàng hôm nay đi quẩy bán quả vật về đến nhà này một cái lộ, không biết nghe thấy được bao nhiêu người lính hót, mừng đến nàng trong lòng nhạc nở hoa nhi, không còn có so này càng thêm thư thái sự tình. Nhà nàng manh manh có tiền đồ, liên quan nàng cái này mãi mãi, cũng đi theo chịu nhân gia tôn kính. Nhìn đến manh manh đem hương cắm vào lư hương, nàng chạy nhanh kéo cháu gái nói, các ngươi trong trường học lão sư, có hay không nói qua gì thời điểm đi Bắc Kinh lãnh thưởng A. Manh manh gật gật đầu nói, hậu thiên liền đi, còn muốn thượng TV đâu, Bắc Kinh bên kia có người tiếp đãi, trường học cũng sẽ phái người mang ta đi, mãi mãi ngươi muốn đi sao? Muốn, như vậy quang vinh sự tình, ta và ngươi ra ra đều phải đi. Phùng Lao Thái vui sướng cực kỳ, nhà nàng manh manh đạt được cái này thưởng, so nàng bán đi nhiều ít buồn hoa lan, kiếm được nhiều ít mỹ kim, đều phải cao hứng một vạn lần. Phùng Lao Đầu cũng là như vậy tưởng, con cháu có tiền đồ, này so cái gì đều quan trọng. Nhà hắn manh manh có đại tiền đồ, hắn cái này làm ra ra, hắn kiêu ngạo, hắn tự hào, hắn hận không thể đối thượng toàn thế giới, ha ha ha mà cười to ba tiếng. Phùng Ích Dân cùng Tô Huyền cũng là vui mừng vô cùng, mặc cho ai trong nhà có manh manh như vậy hoa, kia thật là liền nằm mơ đều phải cười tỉnh lại, bọn họ hiện tại chính là như vậy trạng thái, hai người đều phi thường đắc ý, thấy manh manh sao, đây là bọn họ sinh ra tới khuê nữ. Các ca ca phân chấn, vậy càng không cần phải nói, cái này bọn họ đi ra ngoài nhưng có thổi, liền lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi, bọn họ chuẩn bị nhìn thấy người liền hỏi. Nghe nói qua thôn đảo Nguyên Phùng Vũ Manh sao, đó chính là bọn họ muội tử, hâm mộ đi, ghen ghét đi, không các ngươi phần. Mọi người đều hỉ khí dương dương, hận không thể lập tức đi ra ngoài khoe khoang. Chỉ có Duệ Ca Nhi chú ý tới Manh Manh còn không có ăn cơm, vội vàng nhắc nhở bọn họ nói, đều mau đừng đứng, muội muội còn không có ăn cơm đâu, nhanh lên Nhi làm nàng đi vào đem cơm ăn, muốn nói gì, chờ lát nữa lại nói. Đúng. Trước làm manh manh ăn cơm, nhưng đừng lại đói ngất đi rồi, Duệ Ca Nhi, ngươi cũng tiến bảo ăn. Ngày này, nhà họ Phùng trên bàn cơm, toàn là hoan thanh tiếu ngữ. Thôn đào nguyên người cũng ở kể ra Phùng Vũ Manh truyền kỳ, mà ở Bắc Kinh, còn có lớn hơn nữa giải thưởng, chờ nàng đi lấy đâu. Chương 248 Manh manh đi Bắc Kinh hành trình, đều là an bài hảo, từ nàng trường học hiệu trưởng tự mình mang đội. Tỉnh thành giáo dục cục cũng phái người lại đây. Tới rồi Bắc Kinh, bọn họ mới vừa đi ra sân bay, liền đụng phải tỉnh chú kinh bạn hoan nghênh đội ngũ. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Vị nào là Phùng Vũ Manh? Một cái quan viên bộ dáng người, vội vàng mà dò hỏi lên. Liền thấy mang đội các lao sư tản ra đến hai bên, lộ ra đứng ở trung gian Manh Manh. Nàng hôm nay ăn mặc cập đầu gối tố màu xanh lá tơ lụa váy liền áo. Thượng thân còn đắp một kiện thiển vàng nhạt viên lanh áo dệt kim hở cổ, chân trượt tóc dài rối tung xuống dưới, thật giống như một con khuynh tiết màu đen tơ lụa, phụ trợ nàng trắng non khuôn mặt, giống như một đóa sơ khai hoa nhi, là như vậy linh hoạt kỳ ảo tinh xảo. Như vậy khí chất, không cần hỏi, khẳng định chính là Phùng Vũ Manh, trách không được nàng có thể họa ra đệ nhất danh họa tới. Chú kinh bạn quan viên lập tức liền nói, mau, đem hoa cấp Vũ Manh đồng học mang lên đi. Chờ đến nhân viên công tác đem hoa tươi làm thành vòng cổ, trồng lên Manh Manh trên cổ, cái này quan viên mới vui dạo dực mà nói, Phùng Vũ Manh đồng học, ngươi là chúng ta tỉnh kiêu ngạo A tới rồi Bắc Kinh, ngươi liền cùng tới rồi chính mình trong nhà giống nhau, có chuyện gì cứ việc tìm chúng ta. Đúng rồi, ta họ Trần, tên là Quyền Lương, là chú kinh bạn đương sự nhiệm. Manh Manh rất có lễ phép mà nói, chủ nhiệm hảo, cảm ơn ngươi mang theo nhiều người như vậy tới hoan nghênh chúng ta. Ta điểm này nhi việc nhỏ nhi, thật là phiền toái đại gia. Trần chủ nhiệm cười ha hả mà, đối với bên cạnh bọn quan viên khai nổi lên vui lùa nói, nhìn xem, đây mới là đại họa gia diễn xuất sao, vừa thấy liền rất không bình thường. Hắn cười đến so chấm mật còn muốn ngọn, thập phần khách khí mà nói, Phùng Vũ Manh đồng học, ngươi cứ việc yên tâm hảo, ở Bắc Kinh có chuyện gì, đều có thể tìm ta. Tới, cho ta cùng đại họa gia chụp chương chiếu. Hắn tiếp đón mặt sau nhiếp ảnh ra, chính mình liền đứng ở Manh Manh bên tay phải, cùng nhặt được tiền dường như, cười đến đầy mặt sán lạ. Bên cạnh những cái đó quan viên, cũng vô đội muốn tới chụp ảnh chung, trường hợp thập phần địa nhiệt nháo vui mừng. Phùng Lao Thái bị vắng vẻ ở một bên, liền rất buồn bực mà giảng, lão nhân, ta xem cái này chủ nhiệm nhiệt tình không giống bình thường nột, hắn như thế nào toàn bộ hành trình đều cười đến giống cái Phật Di Lặc dường như. Phùng Lao Đầu cũng thực buồn bực mà nhìn bọn họ nói, ta cũng xem không hiểu, bất quá đâu, Liên Hiệp Quốc Thưởng, bọn họ coi trọng một ít cũng không quá đáng, ta còn không có nghe nói qua, có ai lấy quá Liên Hiệp Quốc Thưởng. Bọn họ thật đúng là đem sự tình nguyên nhân đoán đúng rồi, Manh Manh cái này thưởng, kia chính là đánh vỡ quốc nội linh đột phá, lần đầu tiên có người Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc thi họa trong lúc thi đấu, đạt được đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là một thiếu niên nhi đồng, vẫn là cái nữ hài tử, đủ loại nhân tố thêm ở bên nhau, vậy thập phần mà lợi hại. Người ngoài không rõ ràng lắm, bọn họ này đó chú kinh bạn trong nghề người, kia chính là cái đỉnh cái khôn khéo sẽ chuyên doanh, đã hỏi tham gia tới Trung ương phi thường coi trọng, cho nên bọn họ mới đến trước tiên thiêu một thiêu lánh bếp, không cầu khác, ít nhất muốn đem thái độ lấy ra tới. Trần chủ nhiệm thậm chí còn cấp bọn thuộc hạ hạ đạt nhiệm vụ, muốn ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi cái này đoạt giải nữ học sinh, làm nàng ở chú kinh bạn, cảm nhận được ra ấm áp. Bởi vậy chờ bọn họ chụp xong rồi ảnh chụp, liền có một cái hòa ái nữ quan viên đứng ra nói, Vũ Manh đồng học, chúng ta đã ở chú kinh bạn nhà khách, cho các ngươi chuẩn bị tốt phòng, các ngươi này liền cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Nàng vốn dĩ cho rằng cái này nữ học sinh sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà đáp ứng xuống dưới, không nghĩ tới đối phương thế nhưng lắc đầu. Không được, a di, ta bà ngoại ông ngoại ở bên này, ta cứu cứu chờ lát nữa tới đón ta, ngươi xem, hắn đã tới. Manh manh chỉ vào bên ngoài đường cái, chỗ đó dừng lại một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi nhỏ, phổ phổ thông thông không gì đặc sắc, nhưng là cái kia nữ quan viên vừa thấy đến bảng số xe, tức khắc khiếp sợ. Này này này, cái này bảng số xe mã, còn không phải là trong truyền thuyết. Chẳng lẽ, cái này nữ học sinh, ở Bắc Kinh còn có thông thiên bối cảnh không thành. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, manh manh nhị cứu đã mở ra cửa xe, hướng về phía bọn họ vẫy tay. Manh, nhanh lên nhi, ven đường không hảo dừng xe. Manh manh chạy nhanh lôi kéo ra ra cùng nãi nãi, trước khi đi còn không quên khách khí một câu, ta về trước ta cứu cứu trong nhà, buổi chiều lại đến xem lão sư các ngươi. Chú kinh bạn bọn quan viên giữ lại không kịp thời, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn manh manh cùng nàng ra ra nãi nãi, ngồi trên đối diện chiếc xe kia tử, nên ngang mà đi. Bọn họ đồng thời cũng thấy chiếc xe kia tử làm cho người ta sợ hãi bảng số, tất cả đều động tác nhất trí mà ăn một kinh hãi, nháy mắt ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đôi mắt trừng mắt, đều nói không nên lời lời nói. Qua hảo sau một lúc lâu, Trần chủ nhiệm mới rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc nói, khi nào chúng ta tỉnh ra lớn như vậy nhân vật, chúng ta thế nhưng không biết, trở về chạy nhanh cha cha, cái này kêu Phùng Vũ Manh học sinh, rốt cuộc có cái gì bối cảnh. Cái kia nữ quan viên tương đối biết làm việc, thực mau liền cùng mang đội các lão sư bộ nổi lên gần như. Phùng Vũ Manh đồng học thật là phi thường xuất sắc, nhà nàng ở Bắc Kinh còn có thân thích sao? Các ngươi có nhận thức hay không? Trong trường học hiệu trưởng liền nói, không quen biết, là nàng ông ngoại bà ngoại gia, nàng mụ mụ Tô lão sư cũng là chúng ta trong trường học lão sư, lần này không theo tới, bằng không ngươi có thể hỏi một chút nàng. Họ Tô. Nữ quan viên lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là... Hô! Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một người, nếu thật là hắn lão nhân gia, kia đã có thể đến không được. Không nghĩ tới cái kia nữ học sinh, thế nhưng có như vậy bối cảnh, nói ra đi ai tin tưởng à, này cũng quá điệu thấp đi. Nàng liên tưởng khởi vừa rồi kia hai cái lao đầu nhi lao thái thái, nhiều lắm cũng chính là ăn mặc so người khác tốt một chút, nhìn qua phổ phổ thông thông không gì đặc biệt, chẳng lẽ nhân ra như vậy, thật sự có thể cùng đứng đầu gia tộc kết thân không thành. Không có khả năng đi. Này quá tiêu tan ảo ảnh, nữ quan viên trong chốc lát cảm thấy là, trong chốc lát lại cảm thấy không phải, bối rối đến nàng liền lộ đều sẽ không đi rồi, chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại chú kinh bạn, hảo hảo mà hỏi thăm tin tức. Manh manh ở nàng bà ngoại ông ngoại gia, đương nhiên là đã chịu trí cao vô thượng hoan nghênh. Nàng nhị mợ Liêu Tử An, cùng nàng kia ba cái biểu tỷ huynh đệ đều ở, đại cứu cứu ra hai cái biểu ca cũng ở, ngay cả nàng bản thân thân đại ca, cũng đại ở nàng bà ngoại ông ngoại trong nhà. Manh manh vừa đi tiến nhà họ Tô, đã bị đại hoa bế lên tới xoay vòng vòng, đại hoa hưng phấn mà nói, muội muội, ngươi cũng thật lợi hại nha, ca ca lấy ngươi vì ngạo. Phùng Lao Thái lập tức ở phía sau biên ồn ào khai, mau đem ngươi muội bồng, nàng mới vừa xuống phi cơ đâu, cẩn thận đem nàng đầu cấp chuyển vượng. Manh manh ở xoay tròn chung, vui vẻ mà cười, ha ha ha, ha ha ha, ta không vượng, đại ca phóng ta xuống dưới đi. Nàng đối với nhà họ Tô người đánh lên tiếp đón, thành công mà thu hoạch một đống tán thưởng. Tô Lão Thái đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, vuốt tay nàng nói, hôm trước ra cửa dạo quanh. Ngươi Triệu gia mãi mãi cùng ta nói thời điểm, ta còn không dám tin tưởng đâu, chúng ta manh manh còn như vậy tiểu, liền bắt được Liên Hiệp Quốc đệ nhất danh. Hảo, làm tốt lắm. Trên mặt nàng biểu tình, kiêu ngạo vô cùng. Đây chính là bọn họ nhà họ Tâu ngoại tôn nữ, kia nhà họ Triệu cháu gái mỗi ngày đại ở nhà làm yêu, lan lộn chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu. Hiện tại đâu? Còn không phải bị nhà nàng manh manh cấp nhẹ nhàng so không bằng. Tô lão đầu cũng cùng nàng không sai biệt lắm tâm tình, còn đắc ý mà khoe khoang lên. Manh manh à, ông ngoại ngày đó nghe nói ngươi lấy thưởng, cao hứng đến ăn nhiều một chén cơm. Hai ngày này ta đi ra ngoài bên ngoài chơi cờ, những cái đó lao nhân đều ở hâm mộ ta nột. Hừ, nhà ai hài tử có ta manh manh như vậy tiền đồ. Hắn cao cao mà nâng lên cằm, nói được muốn nhiều đắc ý, liền có bao nhiêu đắc ý. Nhị mợ cũng thấu thú nói, manh manh, ngươi cho ngươi biểu đệ lập hạ tấm gương tới, ngươi họa kia trương ưng đánh trời cao treo ở trong nhà, mỗi cái thấy người đều nói tốt, khi nào cũng cấp nhị mợ họa một trường, làm cho ta lấy ra đi khoe khoang khoe khoang. Manh manh đối với này đó tán thưởng, đã không khiêm tốn cũng không thoái thác, nàng thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề, chờ ta có rảnh liền họa. Nhị mợ cao hứng vô cùng, liên thanh nói, hảo hảo hảo, ta hôm nay cho các ngươi đem phòng đều thu thập hảo, buổi tối liền ở nơi này đi. Hành, phiền thoái ngươi nhị mợ. Manh manh đáp ứng đến phi thường sảng khoái, đây cũng là bọn họ trước tiên kế hoạch tốt, bọn họ ở Bắc Kinh đãi thời gian không dài, liền không tính toán hồi tứ hợp viện, dứt khoát trực tiếp ở tại nhà họ Tô được. Nàng ở nhà hơi làm nghỉ ngơi, lại ngồi nàng nhị cứu cứu xe đi ra ngoài. Tô Tiến hôm nay cố ý rút ra không tới, chuyên môn cấp bản thân cháu ngoại gái lái xe, còn phi thường vui mà nói, chúng ta manh manh cầm giải thưởng lớn, nhị cứu cứu ta cũng phi thường cao hứng, nói đi, muốn cho nhị cứu cứu mang ngươi đi đâu nhi. Manh manh cười con mắt nhi nói, đi chú kinh bạn nhà khách, tìm ta các lao sư, ta muốn cùng bọn họ thương lượng lãnh thưởng chuyện này. Tô Tiến cười ha ha nói, chuyện này không cần tìm bọn họ, nhị cứu cứu đã sớm giúp ngươi hỏi thăm hảo. Tô Tiến là đại ca khu vực, lại là nhà mình cháu ngoại gái lấy thưởng, hắn sao có thể không thèm để ý nha, đã sớm đem sự tình phía trước phía sau, đều hiểu biết đến rành mạch. Lập tức hắn liền nói cho manh manh, ngươi cái này thưởng ý nghĩa trọng đại, trao giải nghi thức cũng thực long trọng, dù sao ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó muốn ở nhân dân đại hội đường cử hành trao giải, có ai muốn tới, ta liền trước không nói, bảo mật. Hắn hướng manh manh xem xét đôi mắt, kia bộ dáng nhi hình như là ám chỉ, có cái gì khó lường đại quan nhi muốn tới, manh manh cũng liền không có hỏi nhiều. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói, nhị cứu cứu, ngươi vẫn là mang ta đi nhà khách đi, vừa rồi ở sân bay, ta đều đáp ứng lao sư, muốn qua bên kia xem bọn hắn. Tô Tiến cảm thấy nàng thực minh bạch lý lẽ, tức khắc vui tươi hớn hở mà nói, cũng hảo, nhà chúng ta manh manh thật hiểu chuyện nhi, kia cứu cứu liền mang ngươi đi một chuyến. Hắn đánh xe đi tới chú kinh bạn, không chút nào tốn công nhi mà liền tìm tới rồi nhà khách, nhìn đến hắn này chiếc xe khai đi vào, kia thủ vệ bảo vệ cửa liền lén lút chạy tới thông báo, qua không trong chốc lát, kia chú kinh bạn Trần chủ nhiệm, liền từ cách vách office building đi ra, bước nhanh mà đi vào nhà khách. Hắn trong lòng thật sự là quá chấn kinh rồi, này ngắn ngủn thời gian nội, hắn đã hỏi tham gia chiếc xe kia từ lai lịch, lại như thế nào cũng không dám tin tưởng. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy Tô Tiến. Chờ một chút, vị này diện mạo như thế nào như vậy quen mắt đâu? Là ở nơi nào gặp qua? Rốt cuộc giống ai nha? Hắn đôi mắt càng trừng càng lớn, trong đầu đống nhiên nhớ tới, Tô Tiến lớn lên giống ai? Không phải giống bọn họ tỉnh phó lãnh đạo, Tô Văn Tô tỉnh trưởng sao? Ai u huy, Trần chủ nhiệm hơi kém bị chính mình nước miếng sặc chết, khó lường a khó lường, cái kia nữ học sinh. Thế nhưng là Tô tỉnh trưởng ra cháu ngoại gái, kia nàng ông ngoại, còn không phải là trong truyền thuyết vị kia thủ trưởng sao. Có như vậy thân phận, thế nhưng còn như thế điệu thấp, hơi kém khiến cho hắn bỏ lỡ. Ngay cả trước mắt vị này Tô Tiến, cũng là bọn họ trong kinh mặt nắm giữ thực quyền quan lớn nhi, trước kia cũng chưa cơ hội nhận thức, lần này khẳng định không thể buông tha. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Trần chủ nhiệm tức khắc bước ra tiểu thoái bộ chạy tới. Kiên nhẫn mà chờ Tô Tiến cùng các lão sư hàn huyên xong, lúc này mới đệ thấp giọng, thực ân cần thăm hỏi lên, thủ trưởng hảo, thủ trưởng hảo, thủ trưởng tới chúng ta chú kinh bạn thị sát công tác ca. Tô Tiến thực ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm này liền nhận ra hắn tới. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ tới, nơi này là chú kinh bạn, bên trong người, mỗi người đều cùng con khỉ giống nhau tinh, hắn cũng liền không cảm thấy có gì hiếm lạ. Tô Tiến Thu liễm khởi ý cười, nhàn nhạt mà nói, đừng như vậy đều, nơi này không có gì thủ trưởng, chỉ có Bắc Kinh trong thành dân chúng. Nào có hắn như vậy dân chúng à, Trần chủ nhiệm không dám chậm trễ mà nói, thủ trưởng trong nhà người thật là đạo đức tốt, ta cũng là mới vừa biết Phùng đồng học thân phận, nàng sáng lập lớn như vậy vinh dự, người khác đã sớm tuyên dương khai, cũng chỉ có lao thủ trưởng trong nhà người, còn như vậy khiêm tốn khoan dung, bình dị gần gũi. Đúng không? Tô Tiến bị hắn này thông mông ngựa, chụp đến tâm tình thoải mái, hắn tựa hồ cười một chút, lại tựa hồ không có, cuối cùng chỉ mạn thanh mà công đạo một câu, đừng lộ ra đi ra ngoài, bảo trì điệu thấp. Là, chúng ta nhất định hảo hảo bảo mật, sẽ không đem Phùng đồng học thân phận tiết lộ đi ra ngoài. Trần chủ nhiệm khỏe miệng liệt đến càng lúc càng lớn, tin tức loại đồ vật này, chính là muốn người khác cũng không biết, liền chính hắn biết mới hảo, nếu là làm cho mỗi người đều biết, kia không được mỗi người đều tới vớt mông ngựa nha, nơi nào có thể hiện ra hắn tới. Hắn trong mắt trong lúc lơ đãng chuyển động, trong lòng liền tính toán khai, chuyện này muốn nói cho ai, không thể nói cho ai, hắn muốn như thế nào hảo hảo địa lợi dùng lần này cơ hội, ở Phùng gia người trước mặt soát một soát hảo cảm. Ngàn năm một thở cơ hội, liền như vậy bị hắn gặp gỡ, Phùng gia người tùy tiện nói hắn một câu lời hay, nói không chừng hắn vị trí là có thể hướng lên trên dịch một dịch, này chú kinh bạn chỗ tốt, liền thể hiện ở chỗ này, bất luận cái gì thời điểm đều có khả năng gặp phải kỳ ngộ. Trần chủ nhiệm này cổ luồn cúi kính nhi, thực mau khiến cho manh manh cảm nhận được, cái này chủ nhiệm thật sự quá nhiệt tình đến làm nàng chịu không nổi. Nàng ngồi trên ô tô lúc sau, liền hỏi nàng cứu cứu nói, nhị cứu cứu, vừa rồi cái kia chủ nhiệm là chuyện như thế nào? Ta tổng cảm giác hắn đối ta quá nhiệt tình. Tô Tiến chuyên tâm mà mở ra ô tô, không chút để ý mà trả lời nàng, trên quan trường người cứ như vậy, hắn thấy này chiếc xe, lại thấy ta, liền đoán được thân phận của ngươi. A, manh manh khó nén giật mình mà nói, ta đây không phải bại lộ sao? Tô Tiến nghiêng đi mặt nhìn nàng, phụt ma cười nói, sợ cái gì, nhị cứu cứu cùng đại cứu cứu lại không cho ngươi mất mặt, có chúng ta che chở ngươi, ngươi đi đến chỗ nào đều không cần sợ. Hắn nhìn manh manh lộ ra buồn rầu hình dáng, nhịn không được đùa với nàng nói, ta dám cam đoan, ngươi hiện tại đi trở về chú kinh bạn, bọn họ sẽ đối với ngươi càng nhiệt tình, thế nào? Kiêu ngạo không? Manh manh trong lòng có chính mình chủ trương, nàng thực thông tuệ mà nói, nhân gia đối ta nhiệt tình, cũng là xem ở cứu cứu mặt mũi thượng, lại không phải bởi vì ta. Ta cũng không thể kiêu ngạo, cấp cứu cứu trêu chọc phiền toái, ta còn là ta, Phùng Vũ Manh. Ha ha, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, ta nhà họ Tô cư nhiên ra ngươi như vậy cái ngoan ngoãn. Tô Tiến trong lòng mừng rỡ, càng xem manh manh càng cảm thấy thực thuẫn mắt, này cháu ngoại gái nếu là cái nam, liền không nhà bọn họ bốn cái nam hoa hoa chuyện gì nhi, nàng một người, là có thể đỉnh hướng viện hướng dũng bọn họ bốn cái, bao gồm hắn nhà mình hai cái nhãi danh, hắn nhìn cũng là so bất quá manh manh, tiếc nuôi a tiếc nuối. Chương 249 chương 249 Manh manh lễ trao giải phi thường long trọng, trực tiếp liền tuyển ở nhân dân đại hội đường trung cử hành, lãnh thưởng phía trước, còn có chuyên môn người tới cấp nàng huấn luyện, giáo hội nàng đến lúc đó muốn đi như thế nào ứng đối. Nàng ra ra mãi mãi cũng đi tới hiện trường, này hai lão đầu nhi lão thái thái, đều ăn mặc cực kỳ thể diện xiêm y đi hề. Phùng lão đầu đem đầu tóc sơ đến có thể làm rồi bỏ chân trượt, Phùng lão thái cố ý đi nâng tóc, hai người đều dơ camera, động tác nhất trí mà nhắm ngay chủ tịch đài. Nơi đó là giáo dục bộ lãnh đạo đang ở nói chuyện, từ quốc gia đại sự nói đến manh manh đoạn giải, đem nàng cái này thưởng nói được cực kỳ quan trọng, làm Phùng lão thái cùng Phùng lão đầu đều nghe được mỹ tư tư. Liên đại cán bộ đều như vậy khen chúng ta manh manh, thuyết minh manh manh là thật sự hành. Phùng lão thái cười đến lợi đều phải ra tới, trong lòng là vô cùng kiêu ngạo, nếu không phải cố kỵ trường hợp, nàng sớm nhảy dựng lên, cười to ba tiếng. Phùng lão đầu cũng cảm giác được thập phần mà tự hào, trong tay hắn giơ camera tiếp tục quay chụp, đôi mắt lại ở hội trường thượng siêu tầm lên, qua hảo sau một lúc lâu, mới buồn bực mà nói, manh manh nàng nhị cứu không phải nói có đại lãnh đạo muốn tới sao, sao còn không có tới đâu. Phùng lão thái chừng hắn một cái, dùng sức mà đè thấp giọng nói, tới ngươi cũng không quen biết, phía trước như vậy nhiều người, cái nào không phải đại lãnh đạo. Manh manh nàng ông ngoại liền ngồi ở đằng kia, trừ bỏ hắn, chúng ta cũng không quen biết người khác ca. Phùng lão đầu cũng đi theo đè thấp tiếng nói, có chút không phục mà nói, ta nói đại lãnh đạo, kia khẳng định là ở trên TV thường xuyên có thể thấy, kia mới là đỉnh đỉnh đại lãnh đạo, ngươi biết cái gì? Ta không hiểu, nhưng ta biết nơi này là nhân dân đại hội đường, có cái này là đủ rồi.